Thiên Kiêu Chiến Kỷ 182 chương 1790 chúng đều là thán phục thành công. Hồ Minh một chút hoảng hốt, chợt tự vấn đạo: cách nào nhiệm vụ người hầu nói thật nhanh. Vân Nham Khí Tông trưởng lão luyện chế phi kiếm nhiệm vụ, ban thưởng là 500 khỏa đạo tinh. Hồ Minh ừ một tiếng: ha ha, lão gia hỏa, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Vũ Vân Hà đã kích động kêu to lên: nhanh nhanh nhanh, đem 500 khỏa đạo tinh lấy ra. Hồ Minh mỉm cười: chỉ là một cái nhiệm vụ thành công mà thôi. Công tử có phải hay không cao hứng quá sớm? Phủ cận mọi người vây xem cũng đều cười lên, hiển nhiên cũng cho rằng Vũ Vân Hà không giữ được bình tĩnh, có chút đắc ý quên hình. Có thể sau một khắc, tựu lại có một tên người phục vụ vọt tới, kêu lên: Hồ Minh đại nhân, thành công. Lần này đẳng đẳng là ba đầu nhiệm vụ, tất cả đều thành công. Người phục vụ rất kích động, một mặt chấn động. Cái gì? Hồ Minh toàn thân lắc một cái, nỗi lòng lăn lộn. Phủ cận người xem mọi người nụ cười thì ngưng động, trở nên kinh nghi bất định. Lại thành công cần biết, tại nhiệm vụ đường sở hữu nhiệm vụ bên trong, liên quan đến luyện khí, bày trận nhiệm vụ vốn là so những nhiệm vụ khác muốn khó khăn một chút. Nếu không, phát bố nhiệm vụ người cũng sẽ không treo thưởng thù lao cao như vậy. Mà giờ khắc này, hoàn thành nhiệm vụ có thể xưng thần tốc lâm tầm. Đã thành công 4 lần, cái này đã đủ để khiến người động dung. Vũ Vân Hà đã lông mày khai nhãn cười, một bộ chiến thắng tư thái, nói: ta cao hứng quá sớm ha ha. Lão gia hỏa, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi quá vô tri. Hồ Minh thần sắc cứng ngắc, hừ lạnh nói: đừng quên, cho đến trước mắt, đồng bạn của ngươi đã hoàn thành hơn 100 đầu nhiệm vụ. Ngươi dám cam đoan hắn mỗi một lần đều thành công? Vũ Vân Hà thần sắc đọng lại, buồn bực hỏa đạo: như cuối cùng tất cả đều thành công đâu? Hồ Minh ra nụ cười không cười nói: ngươi cảm thấy có thể sao? Nói đùa cái gì hơn 100 đầu nhiệm vụ. Dù cho là đạo văn tông sư tới, cũng không dám cam đoan không thất thủ một lần làm nhiệm vụ đường người phụ trách. Hồ Minh những năm này cũng có cơ hội kiến đếm rõ số lượng vị đạo văn tông sư, có thể không như nhau bên ngoài. Bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ lúc, không thể tránh khỏi cũng xuất hiện một chút tì vết. Hồ Minh cũng không tin tưởng lâm tầm lại so với đạo văn tông sư còn lợi hại hơn. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Vũ Vân Hà cắn răng nói: có thể hoàn toàn có khả năng. Hồ Minh cười, một bộ lười nhắc cùng ngươi tranh luận tư thế. Phủ cận đám người cũng truyền ra một trận tiếng cười. Vũ Vân Hà biểu hiện bị bọn hắn coi là thẹn quá hóa giận, lực lượng không đủ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm không để ý đến những thứ này. Hắn đang chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, cũng căn bản không tâm tư để ý tới những này tranh chấp nhỏ. Tóm lại, kiếm tiền trọng yếu nhất nhưng rất nhanh, nhiệm vụ đường phủ cận bầu không khí, theo một trận thanh âm vang lên, triệt để bị dẫn nổ. Hồ Minh đại nhân, tin tức truyền về, ba đầu bày trận nhiệm vụ đạt được xác nhận. Hồ Minh đại nhân, năm đầu luyện khí nhiệm vụ đạt được xác nhận. Hồ Minh đại nhân, thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Hồ Minh giờ khắc này như bị sét đánh tựa như, đều kém chút nhảy dựng lên. Cái này tình huống như thế nào? Hắn lại không cách nào bình tĩnh. Gần như đồng thời, phủ cận xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đây cũng quá thần kỳ a, giống như đến bây giờ còn chưa từng truyền về qua nhiệm vụ thất bại tin tức. Lão thiên, vị công tử này sẽ không phải là một vị đạo văn tông sư a? Trên mặt mỗi người đều mang tới chấn kinh. Nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt cũng thay đổi. Vũ Vân Hà thì trên mặt phát sáng, mặt mày hớn hở, quơ cánh tay, nói: lão gia hỏa, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem. Hồ Minh há mồm, vừa muốn nói cái gì, một trận ầm ý bẩm báo âm thanh lại một lần vang lên. Hồ Minh đại nhân, hai đầu nhiệm vụ xác nhận. Hồ Minh đại nhân, Vân Sơn Kiếm Tông tông chủ nói, nhiệm vụ lần này giải quyết hắn khẩn cấp, lại cung cấp biện pháp giải quyết ngoài ý liệu tốt. Hắn đã quyết định thù lao gấp bội, dùng cách này báo đáp nhận lấy nhiệm vụ bằng hữu. Hồ Minh đại nhân, lại có tin tức truyền đến. Hồ Minh sững sờ nửa ngày, nhìn không được hỏi, liền không có một cái thất bại, đám người hầu đều là lắc đầu. Hồ Minh khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thần sắc hoàng hốt. Tại nhiệm vụ đường nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng sự tình. Tên kia đến tột cùng là ai, chẳng lẽ thật sự là một vị thâm tàng bất lộ đạo văn tôn sư? Mà phủ cận đám người cũng đều chấn động liên tục, từng cái sắc mặt tràn ngập sợ hãi thán phục. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, bọn hắn nghĩ không phục đều không được. Sau đó thời gian, truyền về tin tức cũng là theo nhau mà đến, càng ngày càng nhiều. Mỗi một cách bị Lâm Tầm hoàn thành cũng cuối cùng được đến xác nhận tin tức. Không một thất bại, Hồ Minh đã triệt để mắt trợn tròn. Phụ cận đám người vây xem số lượng thì càng ngày càng nhiều, đều là nghe hỏi mà đến. Khi hiểu rõ đến phát sinh ở nhiệm vụ đường trước từng cảnh tượng ấy, từng cái cũng đều giật mình không thôi. Cho đến về sau, Sở Hữu nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều đã không thể ức chế mang lên chấn động, ngạc nhiên, khâm phục, thán phục chi sắc. Một vị có thực học đạo văn tôn sư, đủ để cho bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì tu đạo giả đều cho lớn nhất tôn trọng. Đây là từ xưa đến nay điên bổ bất phá nhận biết. Mà Lâm Tầm còn trẻ tuổi như vậy, lại nhận lấy cùng hoàn thành nhiệm vụ đến bây giờ, không chỉ tốc độ nhanh đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một lần thất bại ví dụ. Cái này làm sao không làm người ta chấn động, vì đó thán phục đến cuối cùng. Liền Hồ Minh đều vì chi tâm gấp, hoàn toàn phục. Mang theo hổ thẹn khom người hướng Vũ Vân Hà tạ lỗi. Lão phu có mắt không tròng, trước đó chậm trễ hai vị công tử, mong rằng rộng lòng tha thứ. Vũ Vân Hà cười, trong lòng rất thoải mái, nói: coi như vậy đi, bản công tử như thế nào đúng lý không tha người người chợt. Hắn nói ra, bất quá nên trả giá thù lao có thể nhất định không thể thiếu một viên. Hồ Minh yên lặng, hào khí trùng tiêu nói: công tử cứ việc yên tâm, ta Vân Nham Bảo Lâu còn chưa từng thiếu nợ qua bất luận một vị nào khách nhân thù lao. Thời gian chuyển rời, Lâm Tầm còn tại nhận lấy nhiệm vụ. Đồng dạng, mỗi lần một đầu bị hoàn thành nhiệm vụ cũng đang lục tục đạt được xác nhận, thỉnh thoảng sẽ khiến một trận sao động. Nhiệm vụ đường phủ cận, hội tụ tu đạo giả thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều, người người nhốn nháo ấy vi tráng quan. Đến cuối cùng, liền Vũ Vân Hà đều khác đừng chấn động. Vạn không nghĩ tới, Lâm Tầm bực này ngoan nhân, nguyên lai thật là một vị khó lường đạo văn tôn sư. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cùng này đồng thời, Vân Nham Bảo Lâu một tòa trong nhã thất, Mạc đại sư, sau 3 tháng, đại vũ bí cảnh lịch luyện liền đem mở ra. Đến lúc đó, tử hành tinh vực bên trong 9 đại thế giới nhân vật đứng đầu đều là hội sẽ tham dự vào. Một thân lộng lấy áo choàng, dung mạo tuyệt lệ Lam Thải Y nhẹ giọng mở miệng: phụ thân ta mời ngài đến đây, cũng là chờ mong mượn nhờ lực lượng của ngài, tại đại vũ bí cảnh bên trong giúp ta cùng Vân tranh một chút sức lực. Tại đối diện nàng, ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào thanh y lão giả, nghe vậy không nhịn được lâm vào trầm ngâm bên trong. Lam Thải Y cùng Vũ Vân tranh liếc nhau, liền cười xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi đặt ở Mạc đại sư trước người. Sau đó, nàng lúc này mới nói ra: phụ thân ta dặn dò qua, sẽ không để cho Mạc đại sư toi công bận rộn. Đây là một chút tấm lòng nhỏ, mong rằng Mạc đại sư chớ có chối từ. Trong hộp ngọc, lặng lặng đặt một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh thần dược, huyễn hóa ra như mộng ảo quang vũ, mùi thơm ngát xông vào mũi. Được xưng Mạc đại sư thanh y lão giả con ngươi sáng lên. Bàn Long Bảo Tham đây chính là một vị tuyệt thế thần dược. Tại đại vũ giới bên trong, từng có người ra giá 100 vạn khỏa đạo tinh, đều không thể thu mua đến đây bảo cách này. Mạc đại sư hít sâu một hơi, cười khổ nói: hai vị tiểu hữu, Mạc mố tuy bị phụng làm đạo văn tông sư, Có thể cuối cùng không có từng tiến vào đại vũ bí cảnh. Chỉ sợ đến lúc đó không thể giúp bao nhiêu công việc a. Vũ Vân Tranh cởi mở cười nói, vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần có Mạc Đại Sư tương trợ đầy đủ. Mạc Đại Sư mời xem. Lam Thải Y xuất ra một bộ cổ lão gia thú, bên trên lạc ấm lấy một vài bức tối tăm đạo văn cấm trận. Đây là đại vũ bí cảnh bên trong. Một máy riêng duyên chi địa trước bao trùm cấm trận đồ. Chỉ là có chút không trọn vẹn. Tin tưởng dùng ngài năng lực. Nhất định dùng nhẹ nhóm phá trận này. Mạc Đại Sư cầm trong tay một chút tường tận xem xét. Yên lặng thôi diễn hồi lâu. Lúc này mới mỉm cười gật đầu. Nhìn. Cũng thực sự khó không được Mạc mỗ. Lam Thải Y cùng Vũ Vân Tranh lập tức đều cười. Sau đó, chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận. Tiểu thư. Nhã thất ngoài cửa phòng vang lên một đạo cung thuận thanh âm. Chuyện gì Lam Thải Y nhíu mày? Chúng ta Vân Nham Bảo Lâu hôm nay tới một cái rất lợi hại đạo văn tông sư. Ngày trước trận tử không là dặn dò qua a? Như gặp được mực này nhân vật, phải lập tức cùng ngươi bẩm báo. Kia cung thuận thanh âm vang lên. Lam Thải Y khẽ giật mình, chợt liền nhớ lại, tại hướng Mạc Đại Sư xin giúp đỡ trước đó, mình đích thật từng hạ đạt qua mệnh lệnh này. Nhưng bây giờ Mạc Đại Sư đã tới, nàng tự nhiên lười nhắc lại để ý tới cái khác đạo văn tông sư. Lam Thải Y thuận miệng nói, ngươi đi xuống đi, việc này ta hiểu được. Mà liền tại lúc này, Mạc Đại Sư không nhìn được hiếu kỳ mở miệng. Đại vũ giới bên trong đạo văn tông sư, phần lớn ta đều biết. Không nghe nói hôm nay ai tới cách này Vân Nham Thành. Thật đúng là kỳ quái. Lam Thải Y gặp đây trong lòng không khỏi khẽ động, người tới. Một tên người hầu đẩy cửa vào, khom mình hành lễ, tiểu thư có gì phân phó. Lam Thải Y nói một câu vị kia xuất hiện tại cách này Vân Nham Bảo Lâu đạo văn tông sư. Người hầu liền tranh thủ phát sinh ở nhiệm vụ đường trước sự tình từng cách báo cho. Cuối cùng còn mang theo khâm phục nói. Lúc này, liền hồ, Minh Đại Nhân cũng bị khuất phục, đối vị công tử kia kính nể không thôi. Lam Thải Y hiểu rõ những này về sau, cũng không khỏi ngạc nhiên, lại còn có việc này có ý tứ. Mạc Đại Sư đã cười đứng dậy. Thân là đồng đạo, cũng không biết trên đời lại còn có nhân vật như vậy. Nếu không, chúng ta cùng đi xem hội kiến thoáng cái vị công tử này cũng tốt. Lam Thải Y cùng Vũ Vân Tranh lúc này đứng dậy. Ba người rời đi nhã thất, hướng nhiệm vụ đường bước đi. Xa xa, đã có thể trông thấy. Kia nhiệm vụ đường phủ cận đúng là người đông nghìn nghịt. Thân ảnh lay động, náo nhiệt vô cùng. Cái này khiến Lam Thải Y cũng không khỏi kinh ngạc. Dĩ vãng thời điểm, nhưng từ chưa từng xảy ra chuyện thế này. U, V, Quy, Quy, mơ thế nào lại là cái này ngu xuẩn. Mà Vũ Vân Tranh thì một mặt kinh ngạc. Liếc mắt liền thấy được đám người chỗ sâu Vũ Vân Hà. Cùng ngay tại giải quyết nhiệm vụ Lâm Tầm. Ngươi nói đạo văn tông sư, sẽ không phải liền là hắn a? Vũ Vân Tranh hỏi bên người hầu. Người hầu thành thành thật thật đáp, khởi bẩm công tử, chính là người này. Lập tức, Vũ Vân Tranh cùng Lam Thải Y cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Kia bất học vô thuật hoàn khố bên người một tên thuộc hạ. Đúng là một vị đạo văn tông sư báo trước thoáng cái. Hậu thiên bộc phát thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1791 phá trận Vũ Vân Hà. Đế tộc Vũ thì hiện nay tộc trưởng dòng chính dòng dõi. Một cách đại vũ giới bên trong tiếng tăm lừng lấy đại hoàn khố. Lam Thải Y như thế nào không biết người này chính là bởi vì tinh tường. Nàng mới có thể tại lần đầu gặp mặt lúc. Đối đãi Vũ Vân Hà thái độ hội sẽ như vậy lãnh đạm. Có thể nàng lại không nghĩ rằng. Vũ Vân Hà bên người mang theo thuộc hạ. Đúng là một vị thâm tàng bất lộ đạo văn tông sư, cái này khiến nàng kém chút không dám tin tưởng. Một vị đạo văn tông sư. Sao có thể cùng một cái bất học vô thuật hoàn khố sen lẫn trong cùng một chỗ? Lam Thải Y cao mày nói. Vân Tranh, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Ngươi vị này lục đệ sẽ không phải cũng nghĩ tham dự vào đại vũ bí cảnh bên trong á? Vũ Vân Tranh trong lòng căng thẳng. Hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Tại đế tộc Vũ thì bên trong, Vũ Vân Hà thân phận hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Nhưng ai đều tin tưởng, vị tộc trưởng này nhi tử liền là một cách bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hoàn khố, không có tác dụng lớn. Vũ Vân Hà có thể trở thành tuyệt đỉnh đại thánh, hoàn toàn liền là dựa vào kia một thân khác lạ thường nhân huyết mạch thiên phú và vô số tài nguyên trồng chất ra tựu liền hắn bái nhập đan đỉnh đạo tông tu hành. Cũng đều là hắn phụ thân ra mặt. Thật vất vả mới tốn hao đại lực khí hoàn thành. Dạng này một cách từ đầu đến cuối căn bản cũng không có bị Vũ Vân tranh để ở trong mắt đệ đệ. Bây giờ lại mang theo một vị đạo văn tông sư xuất hiện. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn cũng ý thức được, lại không tranh thủ cơ hội. Tại tông môn thi đấu về sau, hắn liền đem mất đi tộc trưởng chi vị quyền kế thừa Vũ Vân tranh thần sắc âm tình bất định. Tốt quá lời hại, nơi xa nhiệm vụ đường phủ cận bộc phát một trận sợ hãi thán phục, xôn xao không thôi. Lam Thải Y hỏi, Mạc lão, ngài có thể hay không nhìn ra. Người tuổi trẻ kia đạo văn tạo nghệ Mạc lão trầm ngâm nói, nếu để lão phu thăm dò một hai, có lẽ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Lam Thải ánh mắt lấp lóe, vậy liền làm phiền Mạc lão xuất thủ một lần. Mạc lão cũng tò mò, lúc nào đại vũ giới ra dạng này một cái tuổi trẻ đạo văn tông sư. Nghe vậy lúc này thống khoái mà đáp ứng. Hắn một chút suy nghĩ, xuất ra một viên hiện ra tuế nguyệt khí tức ngọc giản, đưa cho bên người Lam Thải Y. Ở trong đó là lão phu năm đó ở một cái tiểu thế giới du lịch lúc, ngẫu nhiên tiến vào một tòa thượng cổ di tích bên trong nhìn thấy một tòa tối tăm cấm trận. Bằng vào ta năng lực, cũng miễn cưỡng chỉ có thể đem trận này vẽ xuống tới, lại không cách nào nhìn ra ảo diệu trong đó. Mạc lão mang theo cảm khái, những năm gần đây ta mỗi giờ mỗi khắc không còn thôi diễn trận này, có thể đến nay không hiểu được. Như người này có thể phá giải, cũng đủ để chứng minh hắn tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ muốn hơn xa tại ta. Điều này có thể. Vũ Vân Tranh lập tức cười lên. Tại đại vũ giới, đạo văn tông sư số lượng cực kỳ rất ít, mà Mạc lão thì là trong đó tư lịch sâu nhất một cái. Rất nhiều năm trước tựu danh chấn thiên hạ, được tôn sùng là tứ đại đạo văn tông sư một trong. Liền Mạc lão đều phá giải không được một tòa thượng cổ đạo cấm, như thế nào người bình thường có thể phá giải? Như thế cũng tốt, nhờ vào đó cơ hội cũng có thể giết một giết đối phương khí diễm. Lam Thải ánh mắt lạnh lẽo. Nơi xa trong đám người, Vũ Vân Hà mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý. Bộ dáng kia để Lam Thải trong lòng một trận không thoải mái. Nàng đem Mạc lão tặng cho ngọc giản giao cho bên người người hầu, nói, đi, giao cho Hồ Minh. Liền nói đây là vừa ban bố một đầu nhiệm vụ, ai nếu có thể phá giải, ban thưởng đạo tinh 10 vạn khỏa. 10 vạn khỏa? Vũ Vân Tranh kinh ngạc. Lam Thải cười nói, không cần kinh ngạc. Ngươi còn tưởng rằng tiểu tử kia có thể phá trong đó đạo cấm ra nhiều như vậy đạo tinh? Chẳng qua là cách mồi nhử thôi. Kiếm bao nhiêu đạo tinh? Lâm Tầm cầm trong tay cái cuối cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành thuận miệng hỏi. Vũ Vân Hà trên mặt phát sáng, ngữ khí phấn khởi nói, trước mắt đạt được xác nhận nhiệm vụ có 393 cái. Tổng cộng có thể được đến thù lao 32.3600 khỏa đạo tinh, 32 hơn vạn đạo tinh. Chuyện này với hắn bực này ương ngạnh ăn chơi thiếu gia mà nói, đều có thể nói là một bút cử phú. Nếu là tại tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, những này đạo tinh cũng chỉ tương đương với không đến thời gian một năm tu hành cần thiết. Lâm Tầm khẽ nhíu mày, hắn chỉ kém một cơ hội liền đem đột phá tới thánh nhân vương cảnh. Đến lúc đó, những này đạo tinh có thể trèo chống tu hành thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Xét đến cùng, vẫn là đến kiếm tiền đạo tinh. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, vẫn là một loại tiền tệ. Vô luận là mua sắm vật phẩm, cưới giới thuyền, đều là không có ly khai vật này. Tiếp tục, Lâm Tầm cũng không ngẩng đầu lên, quyết định thừa này cơ hội hào hào kiếm một bút, tránh khỏi về sau lại vì này phát sầu. Hồ Minh đi lên trước, ngữ khí tôn kính, công tử, đây là vừa ban bố một thì nhiệm vụ, cùng phá giải đạo văn cấm trận có quan hệ. Ban thưởng là 10 vạn đạo tinh. Không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú? 10 vạn giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Triệt để oanh động. Một thì nhiệm vụ. Ít giá 10 vạn đạo tinh. Đừng nói là tại cách này Vân Nham Bảo Lâu. Liền là tại toàn bộ đại vũ giới. Đều cực ít xuất hiện qua. Cách này quá kinh người nhưng đồng dạng, mọi người tại đây lòng hiếu kỳ lập tức tất cả đều bị cong lên. Đến tột cùng là như thế nào một cách nhiệm vụ. Lại để nhiệm vụ phát bố người không tiếc nện xuống bực này kinh thiên thù lao, duy nhất có thể dùng khẳng định là. Nhiệm vụ này chú định nan giải vô cùng. Cũng vô cùng khó khăn. Sợ là bình thường đạo văn tông sư đều không giải quyết được lúc này. Vũ Vân Hà đều kinh ngạc. Kêu lên. Phát bố nhiệm vụ ra hỏa sẽ không phải là đầu óc nước vào đi. Xa xa Lam Thải Yêu nguyên bản rất hài lòng lần này nhấc lên oanh động. Nhưng khi nghe được Vũ Vân Hà, nàng một tấm gương mặt xinh đẹp đều âm trầm xuống. Trong con ngươi đều là hàn ý. Đồ hỗn chứng này quả thực là thích ăn đòn. Vũ Vân Tranh vội vàng nói, Thải Y bớt giận, về sau ta giúp ngươi trừng phạt hắn. Lâm Tầm lúc này cũng giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn, đem ngọc giản cầm trong tay, bắt đầu đánh giá. Giữa sân bầu không khí cũng theo đó trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Bao quát Lam Thải Y, Vũ Vân Tranh, Mạc Lão cũng đều tại chăm chú ý. Hắn, đến tột cùng có thể hay không nhận nhiệm vụ này? Một lúc sau, Lâm Tầm nói tiếp. Giải rác hai chữ. Nếu như kinh lôi, để mọi người tại đây đều sôi trào, giống như đem mắt thấy một trận khoáng thế trò hay đem lên diễn. 10 vạn khỏa đạo tinh nhiệm vụ A. Đối phương lại có đảm lượng đón lấy. Lam Thải Y cùng Vũ Vân Tranh hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về Mạc Lão. Mạc Lão chính mình cũng có chút kinh ngạc, nói người này lại thật tiếp. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra tòa kia thượng cổ đạo cấm lời hại? Lam Thải Y hít sâu một hơi, nói tiếp xuống hắn chưa chắc liền có thể thành công, rửa mắt mà đợi đi. Vũ Vân Tranh gật đầu rất tán thành. Hắn đối Mạc Lão thực lực tự tin vô cùng, căn bản không tin tưởng Lâm Tầm có thể hoàn thành cái này liền Mạc Lão đều vô kế khả thi nhiệm vụ. Lâm Tầm bắt đầu động tác, thần sắc hắn bình thản thong dong tự nhiên. Vẹn vẹn theo bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ khẩn trương hoặc là áp lực. Giống như thủy triều thần thức tràn vào trong ngọc giản. Kia một tòa thượng cổ cấm trận đồ án rõ ràng rành mạch chỗ chiếu vào trong đầu. Hắn bắt đầu thôi diễn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nhiệm vụ đường bầu không khí cũng không hiểu trở nên có chút khẩn trương. Kiềm chế. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Chỉ sợ quấy nhiễu đến Lâm Tầm. Mạc Lão giờ phút này cũng đều không nháy mắt nhìn chăm chú lên Lâm Tầm. Cùng Lam Thải Y, Vũ Vân Tranh không giống. Thân là đạo văn tôn sư hắn, đối Lâm Tầm cũng không cái gì thành kiến cùng áp cảm. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Đại vũ giới bên trong, khi nào xuất hiện dạng này một vị tuổi trẻ đạo văn tôn sư? Trước kia, hắn lại đều chưa nghe nói qua. Vũ Vân Hà cũng bắt đầu khẩn trương lên. Trước đó thời điểm, Lâm Tầm vô luận tiếp nhận nhiệm vụ gì, đều là trong thời gian cực ngắn tự hoàn thành, chưa từng gặp được trở ngại gì. Nhưng lúc này đây, đã đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tầm vẫn là không có một điểm phản ứng. Cái này khiến Vũ Vân Hà trong lòng làm sao có thể không khẩn trương. Ở đây những người khác cũng chú ý tới một màn này, đều âm thầm là Lâm Tầm lau một vệt mồ hôi. Xem ra hắn không được a. Vũ Vân Tranh như chút được gánh nặng tựa như cười lên tiếng. Lam Thải tự tin nói, ta nói sớm, Mạc Lão đều không thể phá giải đạo cấm, há lại hắn một cái không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa có thể phá giải. Mạc Lão thì giải thích nói, trận này vô cùng tối tăm, ngắn như vậy thời gian bên trong liền muốn phá giải, rõ ràng là chuyện không thể nào. Lão phu bị vấn đề này mệt nhọc bao nhiêu năm, đến nay còn không phải như vậy. Đối với cái này vô kế khả thi dừng một chút, Hắn tiếp tục nói. Lão phu ngược lại là cảm thấy. Người này cho dù không phá được trận này. Cũng đã không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Vũ Vân Tranh trong lòng có chút không thoải mái. Ngoài miệng cười nói. Trong mắt của ta. Mạc lão thái xem trọng người này. Hắn có thể cùng ta kia bất học vô thuật lục để pha trộn cùng một chỗ. Bản thân khẳng định cũng không phải thứ tốt gì. Mạc lão nhíu nhíu mày, không có nói tiếp. Cũng liền vào lúc này, một mực không có động tính Lâm Tầm thu hồi thần thức, đem ngọc giản đưa cho Hồ Minh. Lập tức toàn trường tinh thần nhất chấn. Đến tột cùng thành công không công tử, được hay không Hồ Minh nhìn không được hỏi. Đã phá giải phương pháp tựu ghi chép trong đó. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một câu toàn trường kiềm chế thật lâu cảm xúc triệt để oanh động, xôn xao. Vũ Vân Hà đều một mặt kích động. Hai mắt phát sáng. Như xem thần nhân. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. 10 vạn khỏa đạo tinh tới tay đây không có khả năng bỗng dưng. Có người kêu to lên. Sau đó. Vũ Vân Hà đã nhìn thấy. Vũ Vân Tranh. Lam Thải Y một đoàn người. Hướng bên này đi tới. Từng cái thần sắc đều rất khó coi. Lam Thải Y mau nhìn. Còn có Mạc Đại Sư không nghĩ tới. Lão nhân gia ông ta lại đến chúng ta Vân Nham Thành. Giữa sân một trận sao động, rất nhiều người đều nhận ra Lam Thải Y, Mạc Đại Sư thân phận. Vũ Vân Hà rất khó chịu. Mặt không chút thay đổi nói. Tam cả. Cái gì gọi là không có khả năng ta nhớ được ngươi thật giống như căn bản cũng không hiểu linh văn một đạo. A Vũ Vân Tranh hừ lạnh. Ta không hiểu. Tự nhiên có người hiểu. Mạc Đại Sư. Mời ngài tới nhìn một chút. Người này là có hay không phá trận này. Vũ Vân Hà đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt ý thức được cái gì. Kêu lên. Cái gì sẽ không phải nhiệm vụ này là ngươi phát ra. A Lục Đệ. Ngươi ngược lại là trở nên thông minh. Vũ Vân Tranh lạnh lùng nói cũng không phủ nhận. Vũ Vân Hà sắc mặt khó coi nói. Nói như vậy. Phát bố nhiệm vụ này lúc. Ngươi là muốn cố ý muốn làm khó chúng ta. Muốn nhìn chúng ta chê cười. Vũ Vân Tranh không có phủ nhận. Đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Đại Sư. Lúc này Mạc Đại Sư. Cũng vẻ mặt nghi hoặc. Có kinh ngạc. Cũng có phấn chấn cùng tò mò. Hắn không quan tâm sự tình khác. Hắn quan tâm là. Lâm Tầm là có hay không phá trận này. Cần biết. Cái vấn đề khó khăn này đều nhanh thành hắn một cái khúc mắc thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1792 lòng người gian dối. Mạc Đại Sư đi lên trước. Hắn đã có chút ít không thể chờ đợi. Đạo hữu. Có thể hay không để lão phu nhìn qua ngọc giản tại Hồ Minh trong tay. Nhưng Mạc Đại Sư lại là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chắp tay mở miệng. Thái độ rất khiêm tốn. Có thể. Lâm Tầm gật đầu. Hắn cũng chú điểm tới Vũ Vân Tranh cùng Lam Thải Y, mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Hô Mạc Đại Sư hít thở sâu một hơi theo Hồ Minh trong tay tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Mọi người tại đây đều là nín hơi ngưng thần. Mạc Đại Sư, Đại Vũ giới tứ đại đạo Văn Tông Sư một trong. Số một lão tiền bối. Ai có thể không biết quy tắc này nhiệm vụ bởi hắn phát ra. Giờ phút này nhiệm vụ thành công hay không? Hắn không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất. Lam Thải Y cùng Vũ Vân Tranh cũng không khỏi khẩn trương lên. Đúng là như thế một lúc sau. Mọi người đã nhìn thấy Mạc Đại Sư như bị sét đánh tựa như. Nghẹn ngào kêu đi ra. Sắc mặt mang theo khó có thể che giấu kích động cùng giật mình. Lập tức mọi người đều xôn xao triệt để sôi trào. Đáp án. Đã không cần nói cũng biết mà Lam Thải Y cùng Vũ Vân Tranh tâm thì chìm vào đáy cốc. Thần sắc đều có chút khó coi. Cái này. Sao có thể đã thấy Mạc Đại Sư hít sâu một hơi. Sắc mặt đúng là mang theo một vòng hiếm thấy kính trọng. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Hướng Lâm Tầm chắp tay nói. Đạo hữu. Lão Phu có thể hay không thỉnh giáo một ít ngươi cùng bọn hắn hai người là cùng một bọn. Lâm Tầm liếc qua Vũ Vân Tranh. Lam Thải Y. Mạc Đại Sư lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Hổ thẹn nói. Thực không dám giấu giếm. Nhiệm vụ này chính là xuất từ Lão Phu chi thủ. vốn là muốn thử dò xét thoáng cách đạo hữu đạo văn tạo nghệ, lại không nghĩ rằng lại đường đột đạo hữu, mong được tha thứ. Nói, khom mình hành lễ. Mọi người tại đây đều là động dung, một mặt chấn kinh. Đây chính là vang danh thiên hạ Mạc đại sư, có thể hắn bây giờ lại nếu như phạm sai lầm, tại một người trẻ tuổi trước mặt cúi đầu Mạc đại sư, không cần như thế. Vũ Vân Tranh cuống lên. Mạc đại sư lắc đầu, ngươi không hiểu, nghe nói có trước sau, người thành đạt vi sư, vì tiểu hữu này tại đạo văn tạo nghệ bên trên đã đạt tới đủ để khiến ta ngưỡng vọng độ cao. Ta cho dù là cầm đệ tử lễ, chỉ cần có thể giải khai trong lòng nghi hoặc, cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi cảm khái. Mạc đại sư không thẹn là Mạc đại sư, như vậy phong độ cùng lòng dạ, làm người ta nghĩ không khâm phục cũng khó khăn. Lâm Tầm nói, ngươi như muốn trò chuyện, đợi chút nữa cũng không sao. Hiện tại ta chỉ muốn biết, khoản này thù lao là do ai bỏ ra. Mạc đại sư cười nói, lão phu bỏ ra là được. Chậm đáp, Lam Thải đi lên trước. Khoản này thù lao là để ta tới định ra, tự nhiên để ta tới ra. Hồ Minh, ngươi đi lấy 10 vạn đạo tinh tới. Hồ Minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái này Vân Nham Bảo Lâu vốn là Vân Nham Khí Tông sản nghiệp. Lam Thải Y thân là trưởng giáo Lam Thiên Dư chi nữ, nàng ai cũng không dám làm trái. Ha ha, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vũ Vân Hà cười lạnh, trong lòng của hắn rất khó chịu. Nhiệm vụ lần này đúng là bởi Vũ Vân Tranh tính toán kỹ, cứ việc cuối cùng bị Lâm Tầm thành công hoàn thành, nhưng lại để Vũ Vân Hà cực kỳ oán hận. Lục đệ, ngươi làm sao nói chuyện? Vũ Vân Tranh quát tháo, thần sắc âm trầm. Trong lòng của hắn cũng tức giận đến nhanh phát điên. Vốn là muốn giết một giết Lâm Tầm khí diễm, nhờ vào đó đến gõ thoáng cái Vũ Vân Hà. Ai có thể nghĩ lại thất bại, ta làm sao nói? Vũ Vân Hà triệt để bạo phát. Tam cả, thật sự cho rằng ta không biết ngươi như thế nào xem ta? Vũ Vân Tranh vừa muốn nói cái gì, Lam Thải Y đắc cau mày nói, đủ rồi, náo ra chây cười còn chưa đủ nhiều không? Hoặc là nói, huyên để các ngươi hai người là muốn cho ở đây chư vị nhìn một chút các ngươi đế tộc Vũ thị chây cười? Vũ Vân Tranh nghẹn lời. Vũ Vân Hà hừ lạnh, mà Lam Thải Y thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, kia thanh lãnh cao ngạo trên gương mặt gạt ra một vòng nụ cười, nói, vị công tử này, chuyện lúc trước chỉ là một chút hiểu lầm, vì biểu áy náy, ta nguyện xuất ra 5 vạn khỏa đạo tinh tiến hành đền bù. Mọi người tại đây cũng không khỏi tắc lưới, xin lỗi mà thôi. Tự ra 5 vạn đạo tinh thủ bút thật lớn, càng ngoài dự liệu chính là Lâm Tầm đúng là trực tiếp cự tuyệt, lạnh nhạt lên tiếng, không cần, ta chỉ cầm nên cầm. Lam Thải Y nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói, công tử khoan dung độ lượng, tiểu nữ tử cũng là cảm giác sâu sắc kính phục. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không bằng chúng ta tá nhất bộ. Nói chuyện Lâm Tầm như có điều suy nghĩ lườm nàng một chút, nói, thôi được rồi, ta đối trộn rộn chuyện của các ngươi không có hứng thú. Lam Thải Y rõ ràng trong mắt lánh mang lói lên, trong lòng tức giận. Tại cái này Vân Nham Thành, còn chưa từng người dám lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ không nể mặt nàng. Vũ Vân Tranh mở miệng, thần sắc hung áp nham hiểm, bằng hữu, Thải Y chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Vì sao muốn bất cận nhân tình như thế? Thanh âm bên trong đã mang lên uy hiếp hương vị. Lâm Tầm không nhịn được cười, nói, ta không nghĩ, cũng không muốn. Cái này nếu là bất cận nhân tình, vậy ngươi coi như bất cận nhân tình tốt. Bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế cùng căng cứng. Mạc lão vội vàng ra hóa giải, cười nói, xem ở lão phu trên mặt mũi, nhượng bộ một bước như thế nào? Lâm Tầm nói, được a, tính tiền, chúng ta lập tức đi ngay. Hồ Minh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Lam Thải Y. Lam Thải Y hít sâu một hơi, nói, Hồ Minh, chúng ta Vân Nham Bảo Lâu nhưng không có ghi nợ chơi xấu truyền thống. Hồ Minh ngầm hiểu, vội vàng đi là Lâm Tầm chuẩn bị đạo kinh. Không bao lâu, Hồ Minh trở về, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Tầm, nói: ở trong đó là 43.600 khỏa đạo kinh, còn xin công tử xem qua. Lâm Tầm thần thức quét qua, liền gật đầu nói: không sai. Sau đó, hắn mang theo Vũ Vân Hà, Nam Thu cùng một chỗ xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, không còn xem Lam Thải Y cùng Vũ Vân tranh một chút. Công tử, Mạc lão có chút nóng này, hắn còn muốn cùng Lâm Tầm thỉnh giáo vấn đề đâu. Đây là một chút phá trận quyết khiếu, chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc giản. Mạc lão như nhặt được chí bảo, cẩn thận thu hồi, hướng Lâm Tầm dần dần đi xa bóng lưng chắp tay. Gây tởm vẫn là kia một tòa nhã thất. Vũ Vân tranh lộ ra dữ tợn sắc, cầm trong tay chén trà hung hăng ngã nát. Vũ Vân Hà, một cách bị hắn khinh miệt nhiều năm ngu xuẩn vật, bây giờ lại đạt được một vị đạo văn tông sư tương trợ. Cái này khiến Vũ Vân tranh cho đến giờ phút này cũng vô pháp tiếp nhận. Theo Mạc đại sư trên thái độ xem, tiểu tử kia đạo văn tạo nghệ rõ ràng muốn càng đáng sợ. Nếu ngươi tên ngu xuẩn kia lục để có hắn tương trợ, tiến vào đại vũ bí cảnh lúc, chắc chắn sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cái này đối ngươi ta mà nói thì sẽ rất bất lợi. Lam Thải Y tỉnh táo phân tích: ngươi nên tin tưởng, các ngươi tông tộc thi đấu về sau muốn thuận lợi trở thành thiếu tộc trưởng, nhất định phải tiến về đại vũ bí cảnh, thu hồi các ngươi thủy tổ vũ đế lưu lại đồng dạng cổ bảo. Bây giờ ngươi kia ngu xuẩn lục để có người kia trợ giúp, chú định sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Vũ Vân tranh trong lòng căng thẳng, nói: Thải Y, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lam Thải Y ánh mắt lạnh lẽo nói: vô độc bất trưởng phu, tiên hạ thủ vi cường. Vũ Vân tranh thất thanh nói: ngươi là muốn để cho ta giết lục để cái này tuyệt không đi. Chúng ta tông tộc không để tâm tộc nhân nội đấu, chỉ khi nào tự giết lẫn nhau thì sẽ phải gánh chịu nhất tàn khốc trừng trị. Lam Thải Y lắc đầu nói: Vân tranh, ngươi hiểu lầm. Ta nói là giết kia họ Lâm người trẻ tuổi, diệt trừ hắn. Ngươi kia ngu xuẩn lục để tương đương đã mất đi hết thảy ỷ vào, còn lấy cái gì cùng ngươi đấu? Vũ Vân tranh con ngươi sáng lên, nói: kế này có thể thực hiện. Chợt hắn lại cau mày nói: phiền toái duy nhất là kia họ Lâm rõ ràng là một cái cực kỳ lợi hại đạo văn tông sư. Vạn nhất không có vạn nhất, Lam Thải Y chém đinh chặt sắt, cái này phương viên số vạn lý chi địa chính là ta Vân Nham khí tông địa bàn. Giết một cái đạo văn tông sư mà thôi, tính không được việc khó gì. Vũ Vân tranh hít sâu một hơi, cắn răng nói: vậy thì làm như vậy đi. Đương nhiên, nếu không đồng thủ liền có thể đem sự tình giải quyết, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trước đó ta sở dĩ đi cùng kia họ Lâm trò chuyện, liền là nghĩ tìm một chút hắn hư thực cùng lai lịch. Lam Thải Y trầm ngâm nói: bất quá, ta hồi sẽ thử lại thử một lần. Vũ Vân Hà cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, ta tự gấp bội cho hắn, tranh thủ để hắn cho chúng ta sử dụng. Vũ Vân tranh cười nói: Thải Y, vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn. Lam Thải Y ngon ngọt cười, con ngươi làn thu thủy lưu chuyển, thanh âm mềm mại đáng yêu, còn không cũng là vì ngươi. Vũ Vân tranh trong lòng rung động, kìm lòng không được đem trước mắt mỹ nhân ôm vào lòng, vô cùng lo lắng động thủ động cước. Lâm huynh, lần này lại bởi vì ta liên lụy ngươi. Đi ra Vân Nham bảo lâu, Vũ Vân Hà mang theo vẻ xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng. Lâm Tầm hỏi lại, nói đến, ta thế nhưng là cửu nhân của ngươi, ngươi tự không hận ta? Vũ Vân Hà ác một tiếng, khổ sở nói, bại tướng dưới tay không đủ nói dũng, Lâm huyên có thể tha ta một mạng, ta đã rất cảm kích. Hắn tự dễu cười một tiếng, ta từ nhỏ đã bị coi là hoàn khố, ngu xuẩn, bất học vô thuật, chơi bời lêu lồng. Nhưng bọn hắn cũng không biết, ta chỉ là không muốn lấn vào đến tông tộc nội đấu bên trong, mới có thể trốn tránh những chuyện kia. Có thể sự tình cùng người làm trái, Cũng bởi vì phụ thân ta là tộc trưởng, dù là ta biểu hiện được lại hoàn khố, lại không lưu luyến quyền hành, bọn hắn vẫn là xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thanh âm trầm thấp, lộ ra buồn vô cớ. Những lời này, hắn giấu ở trong bụng rất nhiều năm, một mực không người có thể tố. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Ngươi đây là muốn bác ta đồng tình, để cho ta giúp ngươi. Vũ Vân Hà liền vội vàng lắc đầu. Nào dám. Lâm Tầm nói, mang ta đi các ngươi tông tộc, nếu có thể nhìn thấy Vũ Thanh Dương tiền bối, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi kể một ít nói. Vũ Thanh Dương cũng chính là đế tộc Vũ Thị Tiên Tổ bên trong chói mắt nhất một vị đế cảnh nhân vật. Chiến lực quan cái thế ở giữa 8.000 năm. Tôn Hiểu Thanh Dương đao đế Vũ Vân Hà nhìn không được nói. Lâm huynh, Thanh Dương lão tổ thật lâu trước đó liền tin tức hoàn toàn không có. Ngươi, thế nào biết hắn còn sống? Lâm Tầm thầm nghĩ. Vũ Thanh Dương liền là được ta cứu, ta đâu có thể nào không biết hắn còn sống. Bất quá những lời này không tốt cùng Vũ Vân Hà nói. Lâm Tầm nói, đợi đi các ngươi tôn tộc nhìn một chút liền biết. Vũ Vân Hà trong lòng hơi động, nhớ tới tại Lâm Tầm trong tay nắm giữ lấy Thanh Dương lão tổ đeo một viên lệnh bài. Nói không chính xác, thật đúng là biết rõ một chút chính mình không biết bí mật. Đi thôi, ta hôm nay có thể tương đương đưa ngươi vị kia tam ca cùng tam tẩu triệt để đắc tội. Vạn nhất bọn hắn sinh lòng hận ý, muốn gây bất lợi cho ta, lại nghĩ rời đi, tự không có như vậy thuận lợi. Lâm Tầm thuận miệng nói, ánh mắt vi diệu. Vũ Vân Hà cả giận nói, bọn hắn dám. Lâm Tầm nói, ngươi cũng đã biết trên đời này so dược thần càng đáng sợ chính là cái gì. Cái gì? Vũ Vân Hà ngơ ngác. Lòng người. Lâm Tầm thuận miệng quẳng xuống hai chữ, liền hướng phía trước đi đến. Cảm tạ Lam Vũ Thanh Phong đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1793 sát thánh nhân vương tiểu thư. Bọn hắn đang theo ngoài thành bước đi, rất có thể dự định hôm nay liền rời đi. Một tên người hầu vội vàng bẩm báo. Lam Thải Y đôi mắt đẹp ngưng tụ, nói đi xuống đi. Bạch bạch hư không ba động, hiện ra hai thân ảnh. Một cái râu quai nón lão giả, một cái phủ trong đao năm. Tiểu thư, phải chăng phải lập tức hành động? Râu quai nón lão giả hỏi. Hai vị bá bá, làm phiền các ngươi. Lam Thải Y nhẹ gật đầu. Đi sau một khắc, dâu quai nón lão giả cùng phụ trong đao năm liền hư không tiêu thất. Thái y, hai vị này là? Vũ Vân Tranh nhìn không được hỏi. Ngay tại vừa rồi, dâu quai nón lão giả hai người xuất hiện lúc, giống như trống giống xuất hiện hai tòa thần sơn. Cái kia đáng sợ vô hình uy thế, áp bách đến hô hấp đều khó khăn. Bọn hắn đều là ta Vân Nham Khí Tông trưởng lão, cùng phụ thân ta quan hệ nhất là thân cận. Một cái tên là Vi Trùng, một cái tên là Xài Phong, đều là thánh nhân vương cảnh tu vi. Có bọn hắn xuất thủ, giết chết một cái tuyệt đỉnh đại thánh cảnh đạo văn tông sư, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lam Thải Y lời này vừa nói ra, Vũ Vân Tranh hít vào khí lạnh. Tại đại vũ giới, thánh nhân vương đã là đủ để quát tháo phong vân cử phách nhân vật. Đặt tại đế tộc Vũ Thị, cũng có thể đảm nhiệm chấp sự trưởng lão chức vụ, quyền hành thao thiên. Lam Thải Y nói, Vân Tranh, Vũ Vân Hà không đủ gây sợ, ngươi phải cẩn thận, là các ngươi tông tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cái khác nhân vật lợi hại. Ta đề nghị ngươi bây giờ tự hồi trở lại tông tộc, bắt đầu tay chuẩn bị tông môn thi đấu sự tình. Vũ Vân Tranh lúc này gật đầu đáp ứng. Hai vị Vân Nham Khí Tông thánh nhân vương cảnh trưởng lão xuất thủ, lại là tại Vân Nham Khí Tông địa bàn bên trên, diệt sát một cách đạo văn tông sư mà thôi, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Vân Tranh nhắc nhở Thải Y, ngươi có thể tuyệt đối đừng đối ta kia lục đệ động thủ. Lam Thải Y cười nói, yên tâm, ta tự hiểu rõ nặng nhẹ. Sư Vân Nham thành bên ngoài, Hạo Vũ Phương Chu nổi lên, chở Lâm Tầm, Vũ Vân Hà, Nam Thu phá không mà đi. Chúng ta tông tộc thế hệ nơi dừng chân tại Cửu Hoa Thần Sơn phía trên, cự ly Cửu Hoa Thần Sơn cách đó không xa, chính là đại vũ giới đại thành đệ nhất thiên nhất thành. Chờ sau khi đến, Như Lâm huyên không chỉ, liền do ta làm chủ, mang ngươi cùng Nam Thu cô nương cùng một chỗ, mở mang kiến thức một chút thiên nhất thành mỹ cảnh. Bảo thuyền bên trên, Vũ Vân Hà cười nói, tốt. Nam Thu sảng khoái đáp ứng. Lâm Tầm trong lòng hơi động, hỏi, Vũ công tử, đại vũ giới bên trong, cách nào tông môn thế lực tối cường tinh tuyển kiếm các? Vũ Vân Hà không giả nghĩ nói thầm, đây là đại vũ giới thứ một đạo thống, môn hạ kiếm tu vô số, cường giả tụ tập. Tiếp theo là Lan Nước Phù Tông, cái này tông môn an hiểu nhất chính là linh văn một đạo. Giống chúng ta nhìn thấy Mạc Đại Sư, chính là đến từ này tông. Lần nữa liền là Đan Đỉnh Đạo Tông. Vũ Vân Hà chậm rãi mà nói, đối thiên hạ thế lực thuộc như lòng bàn tay. Lâm Tầm nói, các ngươi Vũ Thị Tông tộc đâu? So với những tông môn này thế lực lại như thế nào? Vũ Vân Hà ánh mắt bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ít. Nói, từ khi năm đó Thanh Dương lão tổ rời đi về sau, chúng ta tông tộc thế lực đã lớn không bằng trước. Cho đến bây giờ, miễn cưỡng cũng liền cùng Đan Đỉnh Đạo Tông tương đương. Dừng một chút, hắn lộ ra một vòng tự tin. Bất quá, nếu bàn về nội tình sự hùng hậu, toàn bộ đại vũ giới bên trong, ta Vũ thì dám xưng thứ hai, tựu không người dám xưng đệ nhất Lâm huynh. Ngươi đại khái còn không biết, cái này đại vũ giới danh tự chính là bởi ta Vũ thị thủy tổ Vũ đế mệnh danh. Lâm Tầm cũng không nhịn được kinh ngạc. Một phương đại thế giới dùng đế tộc Vũ thị chi danh quan chi, cái này xác thực rất phi phàm, khó lường chi cực. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm liền quyết định chú ý, chờ rời đi đại vũ giới lúc, tự là Nam Thu tìm một cách ngưỡng mộ trong lòng tông phái, để nàng ở trong đó tu hành. Lâm công tử xin dừng bước. Bỗng dưng bảo thuyền bên ngoài vang lên một giọng già nua, các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích. Lâm Tầm lại tựa như biết trước, thần sắc bình thản, phiêu nhiên lướt đi bảo thuyền. Tại chỗ rất xa chân trời, dâu quai nón lão giả Vi Trùng, phụ trong đao năm sải phong, bằng tư mà đứng, giống như hai đạo rãnh trời, ngăn tại con đường phía trước. Là Lam Thải Y để các ngươi tới. Lâm Tầm mở miệng, Vi Trùng lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, không tệ, Thải Y tiểu thư đối công tử cực kỳ thưởng thức, đặc địa để cho ta hai người đến đây cùng công tử thấy một lần. Bên cạnh Sài Phong thanh âm trầm hồn nói, không cần nói nhảm nhiều lời, như công tử nguyện ý rời đi kia Vũ Vân Hà, vô luận đưa ra điều kiện gì, Thải Y tiểu thư đều là hội sẽ đáp ứng. Bảo thuyền bên trên Vũ Vân Hà trong lòng một nắm chặt, vừa sợ vừa giận. Thật là ác độc tiện nhân, hắn làm sao nhìn không ra. Trận này hành động là nhằm vào hắn mà đến. Vi Trùng xuất ra một cái hộp ngọc, nụ cười hiền hòa, vi biểu thành ý. Cái này một gốc Huyền Hà Bích Quang Thảo, chính là lễ gặp mặt. Tây Vũ Vân Hà hít vào khí lạnh, Huyền Hà Bích Quang Thảo, đây chính là một vị tuyệt thế thần dược, giá trị liên thành, hiếm có chi cực. Chỉ bằng điểm ấy, Vũ Vân Hà càng thêm kết luận, vì đối phó chính mình, Lam Thải Y cùng Vũ Vân tranh đắt liều lĩnh, ta nếu không đáp ứng đâu. Lâm Tầm nói, Vi Trùng nụ cười thu lại, nói, công tử là người thông minh, hẳn là tin tưởng, nên làm ra cái gì lựa chọn mới là sáng suốt nhất. Sài Phong trầm giọng nói, vì một cái ngu xuẩn vật, vứt bỏ tính mạng mình coi như không đáng giá, mong rằng công tử nghĩ lại. Hai vị thánh nhân vương, lại là tại Vân Nham Khí Tông thế lực bao trùm địa bàn bên trên, từ đầu đến cuối căn bản là không có đem Lâm Tầm cùng Vũ Vân Hà để ở trong mắt. Sở dĩ bày ra như thế bình hóa thái độ, cũng là bởi vì Lam Thải Y căn dặn thôi. Giờ khắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên khẽ thở dài, ta đã sớm nhắc nhở qua Lam Thải Y, không có ý định lẫn vào những chuyện này bên trong, nhưng hôm nay xem ra nàng đây là không có ý định thả ta rời đi. Vi Trùng cùng Sài Phong đều là thần sắc hờ hứng, không có phủ nhận. Đáng tiếc, các ngươi đã chọn sai người. Thanh âm trầm thấp bên trong, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại vi trùng trước người, nâng quyền oanh sát. Oanh chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm tựa như hóa thành một người khác, bị nổi liếm đến cực điểm. Nhìn như tầm thường khí cơ, tại thời khắc này cực điểm bộc phát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin tưởng. Một người khí thế biến hóa càng như thế nhanh chóng. Giống như theo bình thường nhất ngọc thô. Một cái chớp mắt thành quang mang vạn trượng đại nhật vi trùng con ngươi ngưng tụ. Căn bản không nghĩ tới. Tại bực này tình cảnh bên trong. Lâm Tầm một cách tuyệt đỉnh đại thánh mà thôi. Lại chọn cùng bọn hắn hai vị thánh nhân vương đối cứng. Chuyện này quả thật quá điên cuồng, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Vi trùng trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Thật là khủng khiếp, quyền kình Lâm Tầm một quyền này không chỉ là nhanh, lại tràn ngập lăng lệ phách tuyệt, dung chuyển trời đất đại đạo ba động, để vi trùng hô hấp đều là cứng lại. Oanh, gần như vô ý thức, vi trùng một trưởng nhấn ra pháp thiên đại khí ấm, một cái trưởng ấm mà thôi, lại như thiên không đè ép, cường đại vô song. Đinh tai nhức ấp oanh minh bên trong. Lệnh làm vi trùng hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia xung doanh đạo chi lĩnh vực lực lượng trưởng ấm. Lại như tờ giấy dán. Bị một quyền đánh nát. Đáng sợ quyền kình quét thân. Vi trùng lảo đảo rút lui. Trong môi ho ra máu. Nghẹn ngào kêu to. Điều này có thể cách đó không xa. Sài Phong trong lòng cũng là run lên. Thần sắc đại biến. Tuyệt đỉnh đại đại thánh cùng thánh nhân vương chi gian. Kém trọn vẹn một cách đại cảnh giới. Cách này như cách biệt một trời. Xưa nay đến nay. Cực ít có người có thể đánh phá cách này ránh trời. Vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm làm được cách này khiến Sài Phong đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Chấn băng lãnh thanh âm bên trong. Lâm Tầm trên dưới quanh người. Xông ra 72 tòa địa sát kiếm sơn. Kiếm khí tùm. Vô cùng minh mông. Vi trùng gầm thép. Toàn lực xuất thủ. Đem thánh nhân vương cảnh tu vi vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân quang mang trùng tiêu. Đạo âm oanh minh. Chết Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. 72 tòa địa sát kiếm sơn chấn sát. Thiên địa ở giữa đều bị trắng xóa huy hoàng kiếm khí bao trùm. Ầm ầm trong nháy mắt mà thôi. Vi trùng cả người đều bị dìm ngập trong đó. Bị nếu như nộ hải cuồng đào dày đặc kiếm khí xâm thân. Huyết nhục văng tung tóe. Đổ rào rào phiêu tán rơi rụng. Hắn điên cuồng giãy giụa. Kêu thê lương thảm thiết. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kia tựa như đại dương kiếm khí bao trùm. Đem hắn triệt để áp chế. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Hắn thanh âm im bặt mà dừng, lại không động tính. Vân Nham khí tông trưởng lão. Thánh nhân vương cảnh cường giả vi trùng. Nơi này khắc đền tội không? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Sài Phong nghẹn ngào kêu to. Bị hoàn toàn kích thích. Mới ngắn ngủi giây lát ở giữa. Một cái tuyệt đỉnh đại thánh liền bẻ gãy nghiền nát chấn sát một tôn danh chấn tứ hải thánh nhân vương. Cái này khiến ai dám tin tưởng lần này hai người bọn họ xuất kích. Vốn là đem lần hành động này xem như một việc nhỏ. Cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức tự giải quyết. Sao có thể nghĩ đến. Bị bọn hắn hoàn toàn không để trong mắt con mồi. Lại đúng là một cái nhị thiên quái vật Bạch Lâm Tầm không có trì hoãn. Lại lần nữa động thủ. Thân ảnh bỗng dưng Nazi. Thẳng hướng Sài Phong. Cái gì thánh nhân vương. Không đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Đối hắn hôm nay mà nói. Cũng căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đan đỉnh đạo tông Mã Thái chấn cỡ nào cường đại. Nhưng cuối cùng cũng bị nhẹ nhóm chấn áp. Như coi là ở trên cảnh giới cao hơn một mảng lớn. Liền có thể ổn áp Lâm Tầm một đầu. Vậy liền 10 phần sai. Chém Sài Phong nghiêm nghị đại hống. Phía sau chiến đao đột nhiên lướt đi. Diễn hóa ra một phương đạo chi lĩnh vực. Đao khí tung hoành. Nếu như mưa rào tầm tã. Phong bảo đao giới đây cũng là Sài Phong đạo chi lĩnh vực. Dung nhập cả người đao đạo lực lượng. sát phạt khí kinh thiên động địa, đặt mình vào trong đó. Bốn phương tám hướng đều là mênh mông đao khí. Phá Lâm Tầm sớm có đối kháng đạo chi lĩnh vực kinh nghiệm, không chút do dự tế ra đoạn đao, dùng toàn lực thi triển thiên nguyên nhất trảm. Oanh chói lọi vô song phong mang phát ra bén nhọn khiếu âm. Chỉ thấy phong bảo đao giới giống như vải vóc bị xé nứt khai một vết nứt. Sau đó toàn bộ đạo chi lĩnh vực âm vang nổ tung, lệnh làm thiên địa đều rung chuyển, thập phương vân băng. Cái này, Sài Phong cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Đạo chi lực lượng lĩnh vực kinh khủng bực nào, lại đều không làm gì được một cái tuyệt đỉnh đại thánh. Cái này quá mức chấn động, lật đổ hắn nhận biết. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, Sài Phong không chút do dự liền chạy, hắn đã bị sợ mất mật. Đáng tiếc vẫn là đến muộn một bước. Lâm Tầm đã động thủ, đâu có thể nào dễ dàng tha thứ địch nhân còn sống rời đi vô viễn phất giới. Hắn hít sâu một hơi, biện chỉ giữa trời vạch một cái. Ngoài mấy trăm dặm, trong hư không hiện ra một đạo thương mang chỉ lực, hung hăng chấn sát mà xuống. Kia hư không nếu như dễ dàng toái lưu ly, sụp đổ sụp đổ. Sài Phong thân ảnh lảo đảo rơi xuống mà ra, không đợi hắn phản ứng, một vòng sáng như tuyết đoạn đao đã đột nhiên chém tới. Phúc huyết vũ phiêu tán rơi rụng, một viên thật là lớn đầu lâu ném uổng phí mà lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 182 chương 1794 gió lớn nổi lên giữa sân tĩnh mịch. Bảo thuyền bên trên Vũ Vân Hà ánh mắt hoảng hốt. Dù là sớm đã được chứng kiến lúc trước Lâm Tầm trấn áp Mã Thái trấn một màn, nhưng khi trông thấy hai tôn thánh nhân vương cứ như vậy bị chém dưa thái rau tựa như chu đi, vẫn như cũ mang cho Vũ Vân Hà cực lớn chấn động. Gia hỏa này đến tột cùng đến từ chỗ nào? Kia tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật hung ác, sợ đều không có hắn như vậy hung mãnh. Âm làm Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị quét sạch chiến lợi phẩm lúc, Sài Phong trên thi thể đột nhiên xông ra một đạo rực rỡ khói lửa, phá thiên mà đi. Không tốt, là cầu viện sử dụng tin tức đạo phù. Vũ Vân Hà sắc mặt đột biến. Hiển nhiên đây là Sài Phong trước khi chết vốn định tiến hành cầu cứu, lại cuối cùng vẫn đến muộn một bước, bị Lâm Tầm giết chết. Lâm Tầm con ngươi híp híp, liền giống như người không việc gì đồng dạng, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Sáu cái thánh bảo, phẩm tướng không đồng nhất, bị Lâm Tầm ném cho Vô Đế Linh Cung bên trong khí linh chớ thiếu. Một đống bình bình lọ lọ đan dược, mấy chục loại thần dược cùng thần liêu cùng 36 vạn khỏa đạo tinh. Cộng lại giá trị có chút kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân vương cảnh vốn liếng cỡ nào dày đặc. Lâm Tầm tại Vân Nham Bảo Lâu tân tân khổ khổ bận rộn đại nửa ngày, mới kiếm được hơn 40 vạn khỏa đạo tinh. Có thể so ra mà nói, vẫn là chiến đấu cùng chém giết đến tiền càng nhanh, hoàn toàn liền là một vốn bốn lời mua bán. Đi, không bao lâu, Lâm Tầm khống chế Hạo Vũ Phương Chu, phá không mà đi. Cũng không lo lắng Vân Nham Khí Tông lại bởi vậy mà triển khai trả thù. Vân Nham Khí Tông, sưu một thì kêu cứu phù hóa thành thần hồng, lướt vào trong tông môn. Trưởng giáo đại nhân, không xong. Vi trùng, Sài Phong hai vị trưởng lão cầu viện kinh hoàng tiếng kêu tại đại điện bên ngoài vang lên. Rất nhanh, trưởng giáo Lam Thiên Dư tự mình xuất động, mang theo một đoàn người tốc độ cao nhất xông ra tông môn. Rất nhanh liền đến chiến đấu bộc phát địa phương. Chỉ là bọn hắn đã tới trễ một bước, Lâm Tầm sớm đã rời đi. Chết rồi. Lam Thiên Dư một chút dò xét, liền phát hiện vi trùng, Sài Phong thi thể. Trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Đây không có khả năng. Cùng theo đến đây Lam Thải nghẹn ngào kêu lên. Chỉ là đối phó một cái tuyệt đỉnh đại thánh, đâu có thể nào sẽ để cho hai vị bá bá gặp nạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Thiên Dư xanh mặt hỏi. Vân Nham Khí Tông tuy là danh chấn đại vũ giới nhất lưu thế lực, có thể có thánh nhân vương cảnh cường giả cũng không nhiều. Mà bây giờ lại lập tức tựu tổn thất hai cái này khiến Lam Thiên Dư làm sao có thể không giận? Tâm đều đang chảy máu. Lam Thải gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không dám tiếp tục giấu riêng, đem cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình nói thẳng ra. Xuẩn tài đây chính là một cái so Mạc đại sư đều lợi hại đạo văn tông sư. Há lại tùy tiện ai cũng có thể đắc tội. Lam Thiên Dư giận sâu tóc dựng lên. Ánh mắt đáng sợ. Lam Thải y run lên vì lạnh, lo sợ bất an. Trưởng giáo, sự tình đã phát sinh, hung thủ khẳng định còn chưa trốn xa, việc cấp bách vẫn là truy địch quan trọng. Một vị lão giả trầm giọng nói. Những người khác cũng gật đầu, đằng đằng sát khí. Đây chính là bọn hắn Vân Nham Khí Tông địa bàn. Lại bị người giết hai vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão. Không chỉ là tổn thất nặng nề, càng là một cách vô cùng nhục nhã. Truyền đi. Đối bọn hắn tông môn uy thế đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Hít thở sâu một hơi. Lam Thiên Dư làm ra quyết đoán. Truyền ra mệnh lệnh. Để tỏa trấn bên ngoài trưởng lão cùng một chỗ phối hợp. Toàn lực truy nã người này vâng. Mọi người vội vàng lính mệnh mà đi. Cho đến mọi người tán đi. Lam Thiên Dư phát ra thở dài một tiếng. Hắn biết rõ. Hiện tại liền là toàn lực xuất kích. Cũng đã đến muộn. Một cái có thể giết chết thánh nhân vương cảnh đạo văn tông sư. Đâu có thể nào là như vậy đơn giản liền có thể bị truy nã. Lam Thiên Dư đều căn bản không cần đoán liền biết. Bắt giết hung thủ cơ hội chú định rất xa vời. Lam Thải y cắn răng nói. Phụ thân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nguyện gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Bà Lam Thiên Dư một bàn tay phiến tại trên mặt nữ nhi. Thần sắc âm trầm nói. Những năm này. Là ta quá cưng chiều ngươi. Sau khi trở về. Ngươi liền đi phía sau núi cấm địa. Không có của ta cho phép. Không được ra ngoài. Lam Thải gương mặt sưng đỏ. Trong môi chảy máu. Nhưng trong lòng tin tưởng. Phụ thân làm là như vậy đang bảo vệ nàng. Nếu là thật sự truy cứu tới. Nàng bị trừng phạt sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Nàng thấp giọng nói, phụ thân. Việc này ta nhất định phải nói cho Vân Tranh để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lam Thiên Dư thần sắc biến ảo bất định cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Chính như Lam Thiên Dư đoán đo. Lâm Tầm thật sự định rời đi. Tại cách này minh mông thiên địa ở giữa. Muốn bị bắt lại lại nói nghe thì dễ một ngày sau. Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm rời đi Vân Nham Khí Tông thế lực nơi bao bọc phạm vi. Theo lấy Vũ Vân Hà chỉ điểm. Hướng đế tộc Vũ Thị chiếm cứ chi địa Cửu Hoa Thần Sơn tiến đến. Cùng này đồng thời. Tại Vân Nham Thành. Quan tại một thì thần bí đạo Văn Tông Sư xuất thủ. Tài nghệ trấn áp Mạc Đại Sư tin tức cấp tốc truyền bá ra. Oanh động khắp nơi. Liên quan tới vị này họ Lâm đạo Văn Tông Sư thân phận cũng trở thành mọi người chỗ say xưa vui vẻ nói chủ đề. Cùng một thời gian, Vân Nham Khí Tông phát sinh biến cố lớn. Thương vong hai vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão tin tức. Cũng là như gió bão khuyết tán. Gây nên một trận sóng to gió lớn. Có thể chỉ có số người cực ít biết rõ. Tạo thành trận này biến cố hung thủ. Chính là vị kia gây nên toàn thành oanh động thần bí đạo Văn Tông Sư. Đối với cái này, Vân Nham Khí Tông là có nỗi khổ không nói được. Phẫn nộ lại không thể làm gì. Hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn còn có thể như thế nào mà bởi vì Lam Thải nguyên nhân. Để Lam Thiên Dư trưởng giáo vị trí cũng trở nên dao động. Hắn cha con hai người chịu đủ công kích. Cần biết. Vân Nham Khí Tông bực này đỉnh tiêm đại phái. Cũng không phải Lam Thiên Dư một người định đoạt biết được những tin tức này về sau. Lam Thải y hối hận đến ruột đều nhanh xanh. Nếu sớm biết như thế. Nàng thà rằng nén giận. Cũng quyết sẽ không đi đắc tội Lâm Tầm. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc này cất thành hậu quả xấu chính là nàng muốn vì này tiếp nhận đại giới. Cửu Hoa Thần Sơn. Một tòa tại đại vũ giới tiếng tăm lừng lấy linh sơn phúc địa, đế tộc Vũ Thị đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân trong đó. Cái gì ta lúc này mới vừa tới ra? Thải tự truyền tin cho ta nàng ngược lại là quan tâm ta. Mau đem tới ta xem một chút. Một tòa tráng lệ trong cung điện, Vũ Vân Tranh mở miệng cười. Cùng Lam Thải đính hôn bị hắn coi là đời này làm ra sáng suốt nhất một cái quyết định. Lam Thải Y không chỉ là mỹ lệ, thông minh, hắn phía sau còn có một vị chấp trưởng một phương đạo thống trưởng giáo phụ thân. Đôi này Vũ Vân Tranh mà nói, liền là một sự giúp đỡ lớn, đủ có thể khiến hắn tại tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị bên trên có được cực lớn quyền nói chuyện. Thiếu gia mời xem qua. Một tên lão tẩu cung kính đem một phong tín hàm đưa qua. Mở ra xem xét, Vũ Vân Tranh nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, con ngươi khuyết trường, cả kinh kém chút theo trong ghế nhảy dựng lên. Hai vị Vân Nham Khí Tông Thánh Nhân Vương A, lại bị kia họ Lâm tiểu tử giết. Vũ Vân Tranh nỗi lòng phiên giang đảo hải, trên mặt cũng biến thành âm tình bất định. Nếu không phải xác định phong thư này là bởi Lam Thải Y thân bút viết, hắn kém chút cũng không dám tin tưởng này lại là thật. Hồi lâu, Vũ Vân Tranh mới thoáng khôi phục tỉnh táo, lâm vào trầm tư. Có chút không ổn. Vũ Vân Hà cái này ngu xuẩn bây giờ đạt được dạng này một vị cao nhân tương trợ. Một khi trở về tông tộc, muốn theo hắn trong tay cướp đi thiếu tộc trưởng quyền kế thừa sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Thải Y ở trong thư nói không sai. Việc cấp bách là liên hợp những người khác chi lực, cùng một chỗ trước đem Vũ Vân Hà thu thập. Lúc này mới có thể cam đoan thiếu tộc trưởng quyền kế thừa sẽ không rơi vào hắn trong tay. Nghĩ đến cái này, Vũ Vân Tranh cắn răng làm ra quyết đoán. Truyền ta tin tức, để Vũ Vân Tước, Vũ Vân Tinh, Vũ Vân Long một hơi báo ra hơn 10 danh tự, để bọn hắn nhanh chóng đến đây. Liền nói ta có đại sự thương lượng, phải tất yếu để bọn hắn trình diện. Lão tẩu vội vàng lính mệnh mà đi. Một nén nhang sau, tòa này vàng son lộng lẫy trong cung điện đã là hội tụ hơn 10 vị nam nữ, đều là áo gấm, nghi biểu bất phàm. Những này đều là đế tộc Vũ thị thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, mỗi một cách đều là có thể xưng người bên trong long phượng, cực kỳ chói mắt. Có thể đối Vũ Vân Tranh mà nói, đang ngồi những huyên đệ tỷ muội này thì là hắn tranh đoạt thiếu tộc trưởng quyền kế thừa đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại người đến đông đủ, tam ca ngươi dù sao cũng nên nói là đại sự gì a. Một tên người mặc hỏa hồng váy nữ tử nhìn không được nói, nàng tên là Vũ Vân Yến, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 5. Đúng vậy a lão tam, mọi người thời gian đều rất quý giá, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Có người không nhịn được nói, hắn tư thế ngồi long bàn hổ cứ, lông mi lỏng lẻo, ánh mắt như điện, uy thế cực kỳ hung mãnh. Tên là Vũ Vân Long, bài danh thứ 2. Vũ Vân Tranh cố nén trong lòng không thoải mái, lạnh lùng nói, đại ca còn chưa tới, các vị an tâm chớ vội. Đại ca mọi người đều ánh mắt lấp lóe. Vũ thì thế hệ trẻ tuổi bên trong, Vũ Vân Phong xếp hạng lão đại, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất có uy vọng cùng nổi tình một vị nhân vật phong vân. Bất quá, hắn chính là hắn cha bên người một tên nữ thiếp sở sinh. Thân phận tựu không so được đang ngồi cái khác một chút con vợ cả con em. Thật có lỗi, ta đến chậm. Không bao lâu, Vũ Vân Phong vội vàng đi vào đại điện. Hắn thân ảnh hiên ngang hùng tuấn, mặt mày cương nghị, có một loại khí thế bức người. Mọi người đều ngồi không nhúc nhích. Vũ Vân Phong cười cười, xem thường chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Hiện tại, lão tam ngươi dù sao cũng nên nói một câu chuyện gì a, Vũ Vân Long nói. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Vũ Vân Tranh. Các vị, tiếp qua không đến 10 ngày, tông tộc thi đấu liền đem bắt đầu. Mọi người khẳng định đều đang toàn lực vì chuyện này làm chuẩn bị. Bất quá có một việc, sợ là các ngươi còn không rõ ràng lắm. Vũ Vân Tranh hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta lục đệ bên người nhiều một cái khó lường đạo văn tông sư, đồng thời hắn đang theo tông tộc bên trong chạy về. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên cũng sẽ tham dự vào tông tộc thi đấu bên trong. Mọi người đều một trận kinh ngạc, có người đã nhìn không được cười nhạo, tên ngu xuẩn kia lại còn có lá gan tham dự vào, vậy liền đến thôi. Chỉ cần hắn không sợ bị đánh. Không ít người đều cười vang. Toàn bộ tông tộc bên trong, người nào không biết Vũ Vân Hà nổi tình, đây chính là một cái không có tác dụng lớn phế vật. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa duy chỉ có thân là đại ca Vũ Vân Phong nhíu nhíu mày. Đây chính là tại tông tộc bên trong. Những huyên đệ này lại tứ không kiêng sợ. Trực tiếp xưng Vũ Vân Hà là ngu xuẩn. Không thể nghi ngờ có chút quá mức. Bất quá trong lòng của hắn cũng tin tưởng lục đệ Vũ Vân Hà. Xác thực quá hoàn khố một chút. Những trong năm này. Không biết đệ tộc trưởng thất vọng bao nhiêu lần. Đều nhanh muốn đả thương thấu tâm. Các vị. Vũ Vân tranh gõ bàn một cách nói. Lạnh lùng nói. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Lục đệ bên người cái kia giúp đỡ. Vừa mới giết hai vị thánh nhân vương lời này vừa nói ra. Toàn trường đều im lặng. Ngồi đầy phải sợ hãi. Thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1795 bị ngăn cản ngoài sơn môn Vũ Vân Tranh không tiếp tục giấu riêng. Đem phát sinh ở Vân Nham thành bên trong sự tình từng cách nói ra. Trong lúc nhất thời trong đại điện càng thêm yên tĩnh. Mọi người thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có cảnh giác, có nghi hoặc. Dù cho là Vũ Vân Phong, cũng không khỏi giật mình. Lục để hắn chẳng lẽ thay đổi triệt để. Ý thức được tự thân tình cảnh không ổn nửa ngày. Mới có người cười lạnh. Một ngoại nhân mà thôi. Liền là lợi hại hơn nữa. Còn có thể tham dự vào chúng ta Vũ gia tông môn thi đấu không thành Vũ Vân Tranh mặt không chút thay đổi nói. Đừng quên. Lục đệ là tộc trưởng con trai trưởng. Chỉ cần hắn tham dự vào tông môn thi đấu. Vô luận thành tích như thế nào. Đều có tư cách tiến vào đại vũ bí cảnh. Mà cái kia bị các ngươi coi là ngoại nhân gia hỏa. Thế nhưng là một vị tại linh văn tạo nghệ bên trên. Lệnh làm mạc đại sư đều tâm duyệt thành phục tồn tại. Có hắn hỗ trợ. Chúng ta thủy tổ lưu tại đại vũ bí cảnh bên trong đảo cấm lực lượng. Căn bản là khó không được lục để giữa sân bầu không khí trở nên trầm muộn. Tiếp qua không đến 10 ngày. Tông tộc thi đấu liền đem bắt đầu. Có thể hết lần này tới lần khác sẽ chờ ở đây thời điểm. Một cách bị bọn hắn hoàn toàn coi là căn bản không có khả năng có can đảm tham dự vào tông môn thi đấu ngu xuẩn. Lại ngoài dự liệu chỗ muốn tham dự vào. Đồng thời, còn mang theo một cái cường đại ngoại viện cách này khiến ai có thể không cảnh giác quả thật. Bọn hắn đang ngồi. Lẫn nhau chi gian đều là vô hình đối thủ cạnh tranh. Có thể Vũ Vân Hà không giống. Hắn vốn là tộc trưởng chi tử. Huyết mạch thuần khiết. Địa vị đặc thù. Nếu không phải những trong năm này hắn biểu hiện được quá tệ. Thiếu tộc trưởng chi vị. Sớm đã bị hắn đoạt được. Mà sẽ không một mực không công bố đến bây giờ. Bỗng nhiên. Có người lên tiếng. Tam ca cùng chúng ta nói những này. Không phải là sớm có dự định một câu. Để đang ngồi ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Vũ Vân Tranh. Vũ Vân Tranh thần sắc thản nhiên. Nói. Lục đệ không đáng để lo. Nhưng hắn bên người cái kia ngoại viện. Đối với chúng ta đang ngồi mỗi người mà nói. Đều là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Chư vị cho là thế nào không ít người đều là gật đầu. Gặp đây. Vũ Vân Tranh nói ra chính mình chân thực ý đồ. Sở dĩ. Lần này ta triệu tập các vị đến đây. Chỉ muốn làm một sự kiện. Liên hợp chúng ta chúng nhân chi lực. Đem lục để bên người cách này ngoại viện cho loại trừ không ít người trong con ngươi đều là nhíu lại. Vũ Vân Tranh thanh âm trầm thấp. Chỉ cần chém người này. Chẳng khác nào chém đứt lục để chỗ dựa lớn nhất. Dùng năng lực của hắn. Liền là tham dự vào tông tộc thi đấu cùng về sau đại vũ bí cảnh bên trong. Cũng chú định vô pháp cùng chúng ta cạnh tranh. Tam đệ. Làm như vậy không khỏi quá đáng rồi. A Vũ Vân Phong cau mày nói. Vũ Vân Tranh lạnh nhạt nói. Đại ca. Chúng ta đối phó là một ngoại nhân. Cũng không phải đối phó lục đệ. Điểm này. Hy vọng ngươi có thể phân rõ ràng. Đúng vậy a đại ca. Một ngoại nhân mà thôi. Dám nhúng tay đến chúng ta tông tộc sự tình bên trên. Đơn giản liền là muốn chết những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Vũ Vân Tranh lập tức cười. Hắn biết rõ, đang ngồi mọi người đã bị thuyết phục. Chỉ có Vũ Vân Phong trong lòng thở dài. Hai ngày sau, màu xanh như tẩy trên bầu trời, một chiếc bảo thuyền phá không phi độn. Lâm Huyên mời xem. Đó chính là Cửu Hoa Thần Sơn. ta đế tộc Vũ Thị Thủy Tổ liền là ở đây trên núi chứng đạo là đế. Từ đó trở đi, ta Vũ Thị đời đời kiếp kiếp liền nơi dừng chân tại đây. Bảo thuyền bên trên, Vũ Vân Hà chỉ vào nơi xa, thần sắc cảm khái. Những trong năm này, hắn vì trốn tránh tông tộc con em ở giữa nội đấu, một mực tại đan đỉnh đạo tông nội tu đi. Đây là hắn những năm này lần thứ nhất trở về tông tộc. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lên, nơi xa trên đường chân trời, một tòa hùng hồn đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế như đại long bàn cứ, kỳ thượng thần huy bốc hơi, dáng lành tràn ngập, thần tú bao la hùng vĩ. Đúng là một cái tốt địa phương. Lâm Tầm khống chế bảo thuyền tại cửa hoa thần sơn trước đó phiêu nhiên rơi xuống đất. Lâm huynh, đợi chút nữa gặp phụ thân ta, ta liền sẽ trước tiên đưa ngươi ý đồ đến bẩm báo. Tin tưởng nếu là Thanh Dương lão tổ tại tông tộc bên trong, chắc chắn cùng ngươi gặp nhau. Vũ Vân Hà nói, đã mang theo Lâm Tầm, Nam Thu cùng một chỗ lên núi môn bước đi. Dừng lại rộng lớn mà cổ lão trước sơn môn, một thân ảnh nổi lên. Đây là người Vũ Y thanh niên, thần sắc kiêu căng. Lão cửu Vũ Vân Hà nhíu mày, thế nào? Ta nhiều năm không trở về tông môn, không nhận ra ngươi Lục ca. Ha ha, Vũ Y thanh niên cười lên, Lục ca, ngươi trở về tất cả mọi người thật cao hứng. Có thể ngươi cũng biết, lập tức tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu. Tại bực này khẩn yếu quan đầu, hết thảy người không có phận sự đều là cấm chỉ tiến vào chúng ta tông tộc bên trong. Vũ Vân Hà nhất thời minh bạch, đây là tại nhằm vào bên cạnh hắn Lâm Tầm. Sắc mặt hắn âm trầm, lão cửu, nếu ngươi trong mắt còn có ta cái này Lục ca, tự tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách Lục ca không nể mặt ngươi. Nha, Lục để ngươi uy phong thật to, nhiều năm như vậy không có trở về, vừa về đến liền bắt đầu đùa nghịch hoành, không đem huyên để chúng ta để ở trong mắt. Một trận cười lạnh vang lên. Chỉ thấy kia bên trong sơn môn, Vũ Vân Tranh, Vũ Vân Long các loại chờ một đám đế tộc Vũ Thị thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu nối đuôi nhau mà ra. Trận thế thật to. Vũ Vân Hà trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình mới vừa đến lập tức liền toát ra nhiều người như vậy, đối phương rõ ràng là sớm có chủ mưu. Tam ca, đây đều là chủ ý của ngươi. Vũ Vân Hà cắn răng triệt để nổi giận. Lục đệ, cửu đệ nói không sai, ngươi trở về chúng ta hoan nghênh, có thể bên cạnh ngươi người chúng ta Vũ Thị cũng không hoan nghênh. Bài danh lão nhị Vũ Vân Phong lạnh lùng mở miệng. Vũ Vân Hà lên cơn giận dữ, gằn từng chữ một, ta muốn gặp phụ thân, đem việc này bẩm báo. Như phụ thân cũng quyết định như vậy, vậy ta không lời nào để nói. Nhưng nếu là các ngươi tự mình làm quyết đoán, ta Vũ Vân Hà quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Giữa sân một trận yên tĩnh. Vũ Vân Hà phụ thân chính là Vũ Thị hiện nay tộc trưởng, việc này như bị Vũ Vân Hà chọc ra, hậu quả xác thực rất khó nói. Lục đệ, ngươi đơn giản hồ đồ. Vũ Vân Tranh bỗng dưng hét lớn, nghiêm nghị nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bên cạnh ngươi kia họ Lâm mấy ngày trước tàn nhẫn sát hại Vân Nham Khí Tông hai vị thân cư cao vị trưởng lão, bây giờ hắn đã bị Vân Nham Khí Tông truy nã. Tựa như bực này hung ác chi đồ, người người có thể tru diệt, ngươi lại vẫn dự định đem hắn mang về tông tộc, đơn giản không thể nói lý. Hắn những lời này âm vang hữu lực, cũng không nâng việc này còn tốt, nhấc lên việc này Vũ Vân Hà đỏ ngầu cả mắt, tức xùi bọt mép nói, lão tam, ngươi đánh sắm chuyện này là ngươi cùng Lam Thải tiện nhân kia liên thủ muốn tại Vân Nham thành bên ngoài đem ta loại trừ, thế là mời được Vân Nham Khí Tông hai cái lão bất tử đồ vật xuất thủ. Nếu không phải bởi Lâm huyên trưởng nghĩa tương trợ, ta lần này sớm mất mạng trở về. Toàn trường sao động, một đám Vũ Thị con em thần sắc biến ảo. Vũ Vân Tranh trước đó nhưng từ chưa nói qua chuyện này, cái này khiến bọn hắn đều thật bất ngờ. Cần biết Vũ Thị tông tộc có thể dễ dàng tha thứ tộc nhân nội đấu, nhưng lại quyết sẽ không dễ dàng tha thứ tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Như Vũ Vân Hà lời nói là thật, kia Vũ Vân Tranh cử động lần này có thể tương đương chạm đến tông tộc có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Vũ Vân Tranh ngẩn ngơ, căn bản không nghĩ tới Vũ Vân Hà thằng ngu này lại sẽ ở bực này thời điểm bị cắn ngược lại một cái. Nhất thời tức giận đến hắn đều âm thầm cắn răng. Làm càn lão lục, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Vũ Vân Tranh gầm thét. Vân Nham Khí Tông hai vị kia trưởng lão muốn đối phó là bên cạnh ngươi kia họ Lâm tiểu tử, căn bản cùng ngươi không có một chút quan hệ. Vũ Vân Hà cười lạnh nói, có đúng không? Vân Nham Khí Tông sự tình, vì sao ngươi như vậy tin tưởng? Huống chi tại ta rời đi Vân Nham Thành lúc, ngươi thế nhưng là tận mắt thấy ta cùng Lâm Huyên cùng một chỗ hành tẩu, nhưng tại trên đường đi lại gặp bị kia hai lão bất tử chặn giết. Ngươi lại nói không phải nhằm vào ta, ai mà tin? Vũ Vân Tranh nhất thời nghẹn lời, tức giận đến nổi trận lôi đình. Những người khác cũng đều một trận kinh ngạc. Đây là cái kia bất học vô thuật, không ôm chí lớn phế vật cần biết. Dĩ vãng Vũ Vân Hà gặp được bọn hắn những người này giống như lão thử gặp được miêu, căn bản cũng không dám cùng bọn hắn mạnh miệng. Nhưng bây giờ, không những không có chút nào sợ, đồng thời còn triển lộ ra trước nay chưa từng có cường ngạnh tư thái. Cách này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Từng cảnh tượng ấy, Lâm Tầm đều là xem ở đáy mắt, không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhìn như đây hết thảy là tại nhắm vào mình. Kỳ thực, những này Vũ thị con em rõ ràng là nhờ vào đó đả kích Vũ Vân Hà xem ra. Bởi vì chính mình xuất hiện, khiến cái này Vũ thị con em cảm nhận được uy hiếp. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn căn bản không cần đoán liền biết, giết chết Vi Trùng, Sài Phong hai người sự tình, khẳng định là Lam Thải Y truyền ra tin tức, nói cho Vũ Vân Tranh. Phát giác được không ổn, Vũ Vân Tranh mới có thể quyết định thật nhanh, liên hợp mọi người chi thủ, mưu đồ trước mắt trận này hành động. Nam Thu, đợi chút nữa ngươi đi theo bên cạnh ta, Lâm Tầm truyền âm nói. Nam Thu trong lòng căng thẳng yên lặng gật đầu. Lão Lục, xem ra ngươi là bị kia họ Lâm tiểu tử che đậy tâm trí, liền sự thật đều không rõ ràng. Nếu như thế, làm ca ca, trước hết giúp ngươi loại trừ cái này họ Lâm, lại đến cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút cái gì gọi là sự thật. Vũ Vân Tranh thần sắc xâm nhiên, thanh âm lãnh khúc. Ngươi còn muốn đồng thủ? Vũ Vân Hà giận không kềm được. Cái này còn phải hỏi sao? Lâm Tầm trong lòng thở dài. Vũ Vân Hà cuối cùng vẫn là non một chút. Đối phương bày ra cái này đại trận thế, đâu có thể nào đơn giản dừng tay. Ngây thơ, Vũ Vân Tranh cười lạnh, đưa tay vung lên, xôn xao một đám thân ảnh xông ra. Có nam có nữ, đều là khí tức kinh người, uy thế cường thịnh. Trong đó lại có không ít đều là thánh nhân vương cảnh tồn tại. Vũ Vân Hà ngây dại. Những này thân ảnh bên trong, không ít đều là trưởng bối của hắn, tại Vũ thị bên trong đảm nhiệm lấy khác biệt trọng yếu chức vụ nguyên lai. Các ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Vũ Vân Hà chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ. Những này tộc nhân đều đem mình làm cái gì, mặc cho làm thịt cừu non họ Lâm. Là chính ngươi thúc thủ chịu trói, hay là chờ chúng ta ra tay động thủ? Vũ Vân Tranh ánh mắt băng lãnh, khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Những người khác cũng đều thần sắc bất thiện. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, mắt đen sâu thẳm, nói, xem ra ta chính là rời đi, các ngươi khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Vũ Vân Tranh hờ hứng nói, ngươi giết Thải Y hai vị trưởng bối, lại che đậy ta kia lục đệ, rõ ràng là sắp tâm hại người. Chúng ta há có thể dung những ngươi bực này hung đồ rời đi? Cùng hắn nói nhảm cái gì, tranh thủ thời gian giết. Xếp hạng lão nhị Vũ Vân Long không nhịn được nói. Giờ khắc này, Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn về phía kia nguy nga thần tú cửu hoa thần sơn, bỗng nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia lại không có chút nào tình cảm. Đây là đế tộc Vũ thị, là to lớn trước cửa, Có thể Vũ Thị Tông tộc bên trong những đại nhân vật kia, giờ phút này nhưng không có một cái ngoi đầu lên. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng tại ngầm đồng ý cùng Dung Túng phát sinh trước mắt đây hết thảy? Các ngươi muốn đồng thủ, trước hết từ trên người ta đạp đi qua cũng là giờ khắc này. Tức giận sôi sục Vũ Vân Hà phát ra gào thét, không chút do dự ngăn tại Lâm Tầm trước người. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1796 huyết sắc là màn bạc cốt trải đường. Lâm Tầm trên người có thanh dương đao đế tặng cho lệnh bài, có thể chú định đã không dùng. Vũ Vân Hà thế nhưng là Vũ Thị tộc trưởng chi tử, thế nhưng không thể ngăn cản Vũ Vân Tranh đám người ý đồ. Một tấm lệnh bài mà thôi, cũng chú định không dạy được chỗ ít lời gì. Nguyên bản Lâm Tầm này đến Vũ Thị là muốn gặp thanh dương đao đế vị này cố nhân, hiểu rõ một ít chuyện. Có thể rất hiển nhiên, hắn bây giờ nghĩ rời đi đều khó có khả năng. Duy nhất để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn chính là tại kiếm này dương nỏ trương thời khắc, Vũ Vân Hà lại không chút do dự ngăn tại trước người mình. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng có chút xúc động. Cùng này đồng thời, Vũ Vân Tranh mấy người cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ ném chuột vỡ bình. Vũ Vân Hà cái này ngu xuẩn hôm nay sao thế nhỉ? Vì một ngoại nhân mà ngay cả mệnh cũng không cần, chàng diện nhất thời rằng co tại kia. Lâm huynh, ta tin tưởng phụ thân bọn hắn như biết rõ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện thế này phát sinh. Vũ Vân Hà mang theo áy náy. Hắn cho rằng là chính mình liên lụy Lâm Tầm. Phụ thân ngươi bọn hắn. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Có lẽ vậy. Vũ công tử, năm đó ta và ngươi đồng dạng, kế thừa tông tộc đại quyền tư cách, bị đông đảo chi thứ tộc nhân vây quanh, thậm chí có rất nhiều người muốn diệt trừ ta. Ngươi cũng đã biết ta là thế nào làm. Vũ Vân Hà khẽ giật mình. Không đợi trả lời, Lâm Tầm liền nói ra. Giết. Không giết không đủ để lập uy. Không giết không đủ để dọn sạch tiến lên chướng ngại. Vũ Vân Hà hít vào khí lạnh, thần sắc biến ảo bất định. Lâm Tầm thần sắc bình thản. Đương nhiên, các ngươi Vũ gia cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Như vậy hiện tại, cũng chỉ thừa hai con đường có thể chọn. Cách nào hai đầu? Vũ Vân Hà nhìn không được hỏi. Từ bỏ quyền kế thừa, hiện tại liền rời đi. Lâm Tầm nói. Lời này vừa nói ra, Vũ Vân Tranh bọn người đều là thần sắc khác nhau. Nếu như thế, bọn hắn đích xác không ít tất lại phí hết tâm tư chỗ nhằm vào Vũ Vân Hà. Lúc này Vũ Vân Hà sắc mặt âm tình bất định, nội tâm giãy giụa. Hồi lâu mới hít sâu một hơi nói. Những trong năm này, ta bị coi là ngu xuẩn, phế vật, gặp quá nhiều nhục nhã cùng công kích. Tư vị này ta không muốn lại thưởng thức. Nói xong lời cuối cùng, hắn lộ ra kiên quyết chi sắc, ánh mắt nhìn Vũ Vân Tranh bọn người, cắn răng nói ra. Nhìn một chút bọn gia hỏa này, đều là của ta tộc nhân, nhưng bọn hắn nhưng căn bản tự không có đem ta Vũ Vân Hà để ở trong mắt. Thậm chí muốn ngăn ta tại sơn môn bên ngoài. Thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Nếu để bọn hắn trở thành thiếu tộc trưởng, đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vũ Vân Tranh đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Lâm Tầm thì cười, nói, vậy liền chỉ còn lại cuối cùng một con đường. Hắn tay áo vung lên, ngăn tại trước người Vũ Vân Hà bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng lôi cuốn, dẫn tới một bên. Lâm huyên ngươi! Vũ Vân Hà kinh ngạc, không có nhìn ra sao. Bọn hắn quyết sẽ không dễ dàng tha thứ ta cái này ác nhân rời đi. Nếu như thế, thừa này cơ hội, ta liền giúp ngươi bình định một chút chướng ngại. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tầm mỉm cười, dặn dò, giúp ta chiếu khán tốt Nam Thu. Dõng dạc, đồng thủ Vũ Vân Tranh cười nhạo, hét lớn ra lệnh. Oanh sớm đã giữ lực mà chờ một đám Vũ Thị cường giả, tại thời khắc này không chút do dự đồng thủ. Giết chu người này hét to như sấm, vang vọng thập phương. Những này Vũ Thị cường giả, rõ ràng đều là Vũ Vân Tranh bọn hắn tỉ mỉ an bài. Dùng 9 vị thánh nhân vương cảnh cường giả cầm đầu, Trừ này còn có một đám tuyệt đỉnh đại thánh. Vừa mới xuất kích, mảnh này thiên địa đều chấn động, nhật nguyệt vô quang. Lão Tam, tại sao ta cảm giác chúng ta bố trí như thế đại trận thế, lại chỉ dùng tới đối phó một cái tuyệt đỉnh đại thánh mà thôi? Có phải hay không chút ít đại tài tiểu dụng? Vũ Vân Long nhìn không được nói. Tất hắn công tại một dịch, dung không được bất kỳ sơ thất nào. Vũ Vân Tranh mặt không chút thay đổi nói. Các vị đừng quên, kẻ này từng giết chết qua Vân Nham Khí Tông hai vị thánh nhân vương cảnh trưởng lão. Quyết không thể khinh thường. Lần này xuất thủ những này vũ thị cường giả theo thứ tự là bọn hắn những người này riêng phần mình người ủng hộ. Trên thực tế, giống như vũ thị dạng này cổ lão tộc đàn, mỗi một cách đỉnh tiêm tông tộc con em bên người đều là sẽ có được thuộc về mình phụ thuộc lực lượng. Chính là bằng vào những này phụ thuộc lực lượng mới khiến cho bọn hắn có được đi tranh đoạt tông tộc quyền hành nội tình. Giống như Vũ Vân Tranh, tại tông tộc bên trong cũng có được rất nhiều duy trì lực lượng. Đồng thời vì tiến một bước mở rộng thực lực của mình, hắn còn cùng Lam Thải thông gia tìm một cái cường đại ngoại viện. Hết thầy mục đích cũng là vì tranh đoạt người thiếu tộc trưởng kia chi vị kế thừa tư cách. Ở đây cách khác tông tộc con em cũng đều như thế. Một bộ hỏa hồng váy Vũ Vân Yến khinh miệt hừ lạnh. Ta ngược lại muốn xem. Hắn một cái tuyệt đỉnh đại thánh, như thế nào giết chết thánh nhân vương. Cho đến giờ phút này, nàng còn không tin tưởng trên đời này sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình. Cùng nàng đồng dạng ý nghĩ cũng không phải số ít. Trò chuyện lúc chiến đấu sớm đã bộc phát. Oanh thần huy bảo chán, bảo quang như mưa. Một đám thánh nhân vương cảnh xuất kích. Loại kia tràng cảnh cỡ nào đáng sợ, chỉ thấy đầy trời lĩnh vực pháp tắc lực lượng giao chức, diễn hóa thành vô song dị tượng. Chói lọi hừng hực, đem mảnh này thiên địa đều bao phủ. Đổi lại cái khác tuyệt đỉnh đại thánh, sợ là đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng lúc này, Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh tiếp. Hắn thân ảnh không linh, quanh thân đạo quang lưu chuyển, trong hai tay đều nắm lấy A Tỳ kiếm, Nguyên Đồ kiếm. Thể nội khí cơ nếu như sôi trào loạn thế hồng lô, oanh minh không dứt. Dù cho là cùng Mã Thái Chấn đối chiến, Lâm Tầm đều chưa từng vận dụng bảo vật, liền dốc hết sức đem đối phương chấn áp. Dù cho là chấn sát Vi Trùng cùng Xài Phong hai vị này thánh nhân vương, Lâm Tầm cũng chỉ vận dụng đoạn đao, giây lát ở giữa liền kết thúc chiến đấu. Rất hiển nhiên, vận dụng A Tỳ Nguyên Đồ hai kiếm, Lâm Tầm từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định lưu thủ, chém một cái ngân sắc đạo kiếm lướt đến, diễn dịch ra lĩnh vực pháp tắc lực lượng, giống như màn trời rủ xuống, kiếm khí tùm, bang bang ngâm mịn. Lâm Tầm vung kiếm, A Tỳ kiếm nếu như địa ngục chiếu uổng phí, tại đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, xé sách kiếm khí màn trời. Loảng xoảng kia một cái ngân sắc đạo kiếm đều bị đánh bay, tại trong hư không ầm vang nổ tung. Thao túng kiếm này một tên thánh nhân vương bỗng nhiên ho ra máu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không chờ hắn né tránh, A Tỳ kiếm như mở ra thông hướng địa ngục đại môn, bao phủ mà tới. Phúc huyết vũ như thác nước bắn tung tóe. Vị này đế tộc vũ thị thánh nhân vương chết bất đắc kỳ tử, bị A Tỳ kiếm quét trúng về sau, thân thể trực tiếp hóa thành cho tàn trừ khử. Giữa sân sinh ra sao động, không biết bao nhiêu kinh hô vang lên. Nguyên bản đối Lâm Tầm chiến lực cực kỳ hoài nghi một đám vũ thị con em, giờ phút này đều trừng to mắt, thân thể đều trở nên cứng. Một kích chu thánh nhân vương Vũ Vân Tranh cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Tầm đánh giết Vi Trùng, Xài Phong hai người một màn, vốn trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy đều là thật. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, không ngờ có được vượt cảnh giới trảm sát thánh nhân vương nhịp thiên chi lực, ầm ầm giữa sân. Chiến đấu còn tại bộc phát, Lâm Tầm hai tay cầm kiếm, tung hoành trong chiến trường. Kiếm khí đè ép thiên vũ, đánh đâu thắng đó. Phúc phúc phúc, tại kia vô song tựa như dưới mũi kiếm, những cái kia thực lực mới chỉ có tuyệt đỉnh đại thánh cảnh cường giả giống như gà đất chó sành bị tru sát tại chỗ. Đầu người lăn xuống, dòng máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng. Loại kia máu tanh từng màn, đơn giản kinh thế hãi tục. Không chỉ một lát sau, lại một vị thánh nhân vương phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Sau đó, cả người hắn bị một bổ hai nửa. Kia kinh khủng tử trạng, làm người ta không rét mà run. Điều này có thể hắn. Ghê tởm trước sơn môn, Vũ Vân Tranh, Vũ Vân Long các loại chờ một đám tông tộc con em, đều là đã vô pháp bảo trì bình tĩnh, triệt để biến sắc. Lúc đầu, bọn hắn cho rằng đối phó Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh đại thánh, lại bày ra như thế đại trận thế, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm đáng sợ. Một vị tuyệt đỉnh đại thánh có thể vượt cảnh giới cùng thánh nhân vương đối chiến, đã có thể xưng kinh thế. Nhưng tại Lâm Tầm kia, không chỉ là vượt cảnh giới đối chiến. Trong tay hắn, trưởng khống đạo chi lĩnh vực lực lượng thánh nhân vương lại đều lộ ra rất bất kham. Bị bẻ gãy nghiền nát đánh giết. Loại kia nghịch thiên sát phạt một màn đơn giản liền là một trận đại khủng bố bao phủ tại Vũ Vân Tranh bọn người trong lòng. Bọn hắn thân thể phát run, ngốc như tượng bùn. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới thiên địa rung chuyển. Huyết sắc như mưa bao trùm giữa sân. Thê lương, hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng kêu liên tiếp vang lên. Thời khắc này Lâm Tầm bế nghệ vô địch kia tuyệt thế phong thái trở thành thiên địa ở giữa duy nhất. Vũ Vân Hà bờ môi run rẩy, há mồm muốn nói. Nam Thu Ao nói ra. Tại chúng ta bộ lạc, có một cách lưu truyền đã lâu ngạn ngữ. Thông hướng chí cao huyền hành con đường bên trên, tất dùng huyết sắc là màn, phủ kín thi hài. Lâm đại ca đây là tại giúp ngươi, ngươi như hiện tại lên tiếng ngăn cản, sẽ chỉ rét lạnh hắn tâm. Vũ Vân Hà kinh ngạc, giữ im lặng. Oanh giữa sân, vang vọng kinh thiên dung chuyển. Một tên thánh nhân vương trước người hộ tâm kính bị đánh toái, toàn bộ thân thể bị vô song kiếm khí ép thành huyết nhục mảnh vỡ. Khai chiến đến nay, mới bất quá một lát. Có thể đây đã là bị chu đi vị thứ năm thánh nhân vương Vũ Vân Tranh bọn hắn đã triệt để thất thố. Không kiềm chế được nỗi lòng. Giống như trên lò lửa một đám kiến tục. Hoàng sợ thất thố. Đây là bọn hắn vũ thị trước cổng chính. Nhưng bây giờ, nơi đây lại đổ máu không ngừng. Trình diễn huyết tinh giết chóc nhanh. Nhanh đi mời trong tộc đại nhân vật Vũ Vân Tranh đại hống. Lúc này thế cục đã đến nghiêm trọng vô cùng tình trạng. Như không kịp ngăn cản nữa, cho dù là bọn họ cuối cùng đều có thể sống sót, có thể chú định đem tiếp nhận vô pháp tưởng tượng thảm trọng hậu quả. Nhưng rất nhanh, tự có người kinh hoàng truyền về tin tức. Không xong, trong núi hộ tộc cấm trận không biết bị người nào mở ra. Căn bản là không có cách hướng tông tộc bên trong truyền lại tin tức. Cái gì chuyện này quả thật tựa như một cái sấm sét giữa trời quang, để Vũ Vân Tranh bọn hắn đều trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy, vì sao hộ tộc đại trận sẽ mở ra, đồng thời vô pháp truyền lại tin tức. Ầm ầm nơi xa, huyết chiến còn tại tiếp tục. Chỉ là vây công Lâm Tầm địch nhân số lượng đã trải qua rồi trở nên thư thớt. Đại địa bên trên vũng máu tràn ngập. Nằm vật xuống không biết bao nhiêu thi hài nhanh lui về sơn môn. Ta cũng không tin trong tộc những đại nhân vật kia hồi sẽ trơ mắt xem chúng ta bị một cái ngoại địch đánh giết. Vũ Vân Tranh gào thét, muốn rách cả mí mắt. Lúc nói chuyện, hắn trước tiên lui. Những người khác sớm đã kinh hãi quá độ, hoang mang lo sợ, gặp này cũng đều liên tục không ngừng lui. Tự liền đó cùng Lâm Tầm chém giết đối thủ, từng cái cũng đều luống cuống, bước ra trở ra, hoảng hốt chạy trốn. Căn bản cũng không dám lại đối cứng, muốn đuổi kịp đi. Sao Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm quay đầu nhìn về phía xa xa Vũ Vân Hà. Tại dưới chân hắn, máu chảy thành sông, thi hài đầy giấy. A tị, nguyên đồ hai kiếm bên trên có đỏ thắm huyết châu chảy xuôi mà xuống. Một thân như ma thần, phách tuyệt nhân gian cảm tạ oan bào thỏ. Kiếp ngươi, V83127V các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu duy trì thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1797 hùng tài đại lược Vũ Bích không đối mặt Lâm Tầm ánh mắt. Vũ Vân Hà run lên trong lòng. Hắn nhìn xem đầy đất huyết tinh. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Nói. Lâm huynh. Cơ hội là ngươi giúp ta tranh thủ. Ta thề. Hôm nay vô luận náo ra hậu quả gì. Chắc chắn sẽ bằng vào ta chi mệnh. Bảo vệ Lâm huyên vô ưu thanh âm kiên quyết. Đi. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Hướng nơi xa sơn môn lao đi. Cửu hoa thần sơn bên trên. Một tòa yên hà lượn lờ cự đại trước bình đài. Hiện lên một cái màn ánh sáng lớn. Phía trên lộ ra lấy phát sinh ở ngoài sơn môn từng màn. Tộc trưởng. Vì sao muốn khởi động hộ tộc đại cấm những bọn tiểu bối kia đều còn tại dưới núi tộc trưởng. Trên bình đài, Vũ Thị Tông tộc một đám đại nhân vật hội tụ từng cách đứng ngồi không yên, sắc mặt tràn ngập tức giận. Ngoài sơn môn huyết tinh giết chóc kích thích bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. Trước đó, những bọn tiểu bối kia dẫn người mai phục tại ngoài sơn môn. Các ngươi vì sao không ra ngăn cản Vũ Bích không chắp tay tại cõng. Ánh mắt thâm trầm. Lạnh nhạt mở miệng. Hắn dáng người vĩ ngạn. Một bộ bích bào. Râu tóc như mực. Tùy ý đứng thẳng. Liền có áp bách càn khôn. Chấp trưởng sơn hà chi uy. Hắn chính là hiện nay Vũ Thị chi chủ. Vũ Vân Hà phụ thân một cách hùng tài đại lược. Cổ tay thông thiên uy nghiêm nhân vật. Nghe vậy, ở đây một đám Vũ Thị cao tầng đại nhân vật đều là thần sắc đọng lại. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến một cái không biết từ nơi nào toát ra người trẻ tuổi chiến lực lại sẽ như thế hung ác điên cuồng. Vũ Bích không thanh âm trầm thấp. Những năm gần đây, ta kia bất thành khí nhi tử vẫn là lần đầu trở về, lại bị những bọn tiểu bối kia ngăn cản tại tông tộc bên ngoài. Ta cái này làm phụ thân cũng còn không nói gì thêm. Các ngươi làm sao lại ngồi không yên? Một tên lão giả râu tóc bạc trắng lo lắng nói. Tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, Vân Tranh bọn hắn cũng không phải là cản trở Vân Hà về nhà, là tại nhằm vào người ngoài kia. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Vũ Bích không khóe môi nổi lên một vòng đùa cợt. Các vị, không cần giả bộ hồ đồ. Tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Vì một cái thiếu tộc trưởng quyền kế thừa, các ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Cho là ta không rõ ràng. Mọi người thần sắc đều có chút ít không tự tại. Bỗng dưng, Vũ Bích không quay người, ánh mắt như điện, uy thế dọa người, lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây, nói: có thể các ngươi không nên như vậy bị ổi nhi tử ta, dù cho là cái phế vật cũng không thể tự như vậy bị khi phụ. Nếu không, ta cái này làm phụ thân mặt còn đi chỗ nào? Đặt thanh âm như kinh lôi vang vọng đỉnh núi Vân Hải. Một cái tư lịch cực lão đại nhân vật hít sâu một hơi. Nói. Tộc trưởng. Tại Vân Hà trong chuyện này, mọi người xác thực có làm không đúng địa phương. Chuyện này, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Hiện tại phải giải quyết vấn đề là, một ngoại nhân, tại chúng ta tông tộc trước sơn môn, tàn nhẫn sát hại chúng ta rất nhiều tộc nhân. Điều này có thể chịu các đại nhân khác vật cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hận đến cắn răng. Cấp thiết muốn giết chết Lâm Tầm. Biết rõ ta vì sao muốn khởi động hộ tộc đại trận sao? Vũ Bích không bỗng nhiên nói. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Có người không kiên nhẫn nói. Tộc trưởng sẽ không phải coi là người ngoài kia còn có thể uy hiếp được chúng ta tông tộc không? Ta chỉ là không muốn để cho các ngươi nhúc tay. Vũ Bích không sắc mặt mang theo lãnh ý. Dù là Vân Hà không mang theo người này trở về, tại tông tộc thi đấu trước đó, những này chết tại ngoài sơn môn ngu xuẩn cũng sẽ bị ta tự mình diệt trừ. Tránh khỏi lại làm ra một chút ti tiện chuyện vô sỉ. Một câu, nếu như lạnh thấu xương chi đao, hàn lãnh thấu xương. Ở đây một đám đại nhân vật toàn thân đều là phát lạnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được Vũ Bích không lại sớm đã giơ lên đồ đao. Chỉ là không đợi rơi xuống lúc, một ngoại nhân xuất hiện, trong lúc vô hình ngược lại giúp hắn diệt trừ một chút mục tiêu. Trong lòng các ngươi khẳng định không phục, cho là ta nhi tử bực này phế vật có tư cách gì cạnh tranh thiếu tộc trưởng chi vị. Vũ Bích không ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trong, Vũ Vân Hà cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, chính mười bậc mà lên, đang đuổi giết những cái kia đối thủ. Không có người chú ý tới, khi thấy một màn này lúc, Vũ Bích không con ngươi chỗ sâu hiện ra một vòng hiếm thấy vui mừng. Đáng tiếc, các ngươi xưa nay không biết rõ, Vân Hà hắn cho tới bây giờ cũng không tính trở thành thiếu tộc trưởng. Hắn không thích cùng tông môn những bọn tiểu bối kia nội đấu. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Những trong năm này, hắn còn bị các ngươi là làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh, cái gai trong thịt, dùng hết thảy thủ đoạn hướng hất lên người hắn nước bẩn. Vũ Bích không thanh âm mang theo buồn vô cớ. Các ngươi cảm thấy, một cái bất học vô thuật, ương ngạnh hoàn khấu người, có thể trở thành tông tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh cường giả sao? Thanh âm phiêu đãng ở trong sân. Bầu không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc đều là âm tình bất định. Đây hết thảy đều là bị các ngươi ép. Vũ Bích không thanh âm băng lãnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta ngược lại đến cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi những năm này đau khổ bức bách, Vân Hà đứa nhỏ này sợ là căn bản sẽ không trở về tông tộc, tham gia lần này tông môn thi đấu. Mọi người thần sắc càng thêm khó coi. Bầu trời xanh, hôm nay đã chết rất nhiều người, nên kết thúc đây hết thảy. Bỗng dưng, một đạo đục ngầu thanh âm già nua vang lên. Mọi người đều tinh thần nhất chấn. Tuyết Lâm lão tổ chỉ thấy một đạo gầy trơ xương thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một bộ áo bào xám, hốc mắt sụt đổ, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng tại chàng mọi người không khỏi khom người chào. Vũ Tuyết Lâm đế tộc Vũ Thị bên trong một vị lão tổ nhân vật, sớm đã ẩn thế không ra nhiều năm. Dựa theo bối phận, Vũ Bích không cũng phải tôn xưng đối phương một tiếng tộc bá. Vũ Bích không nhíu mày, trầm mặt một lát, nói cũng tốt. Hắn ra lệnh, rất nhanh bao trùm tại cửa Hoa Thần Sơn bên trên hộ tộc đại trận tựu bị triệt tiêu. Cách này khiến mọi người tại đây đều là nhẹ nhàng thở ra. Tam đệ, ngươi đi mang Vân Hà bọn họ chạy tới. Vũ Bích không phân phó nói. Được. Một tên cẩm bào trung niên đứng ra, bỗng dưng na di mà đi. Trên đường núi, Vũ Vân Tranh bọn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từng cái thất kinh. Lão Lục, ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Có người gầm thét. Nơi xa cùng Lâm Tầm đứng sóng vai, Vũ Vân Hà thần sắc lạnh lùng, nói đây đều là các ngươi tự tìm. Lâm Tầm vừa muốn động thủ, xôn xao bao trùm tại đường núi phía trước hộ tộc đại trận đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt một hồi, biến mất tại trong lúc vô hình. Được cứu đi mau, Vũ Vân Tranh bọn người giống như tuyệt cảnh phùng sinh, kích động đến kém chút rơi lệ, hoàng hốt chạy trốn. Vân Hà, để ngươi bằng hữu dừng tay đi. Tại đại trận biến mất đồng thời, một đạo khôi ngô thân ảnh bỗng dưng na di mà tới. Tam thúc Vũ Vân Hà sững sờ. Kia khôi ngô thân ảnh đúng là hắn tam thúc Vũ Bích Nguyên, cùng phụ thân hắn quan hệ tốt nhất. Vũ Bích Nguyên thanh âm hùng hậu cười nói, chuyện đã xảy ra, ta và ngươi phụ thân đều xem ở đáy mắt, ngươi làm không tệ. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, hai đầu lông mày đã là nổi lên một vòng dị sắc. Nói, tiểu hữu, nhưng có đảm phách theo ta đi một lần? Lâm Tầm nhíu mày, nói, nơi đây lại không phải là đầm rồng hang hổ, không cần dùng đảm phách đến đo đạc. Vũ Bích Nguyên cười ha hả, Vân Hà, ngươi giao cái hảo bằng hữu, đi thôi, đừng cho phụ thân ngươi chờ quá lâu. Lúc này, hắn quay người đi đầu dẫn đường. Cùng này đồng thời, Vũ Vân Hà truyền âm nói, Lâm huynh, ngươi cũng có thể yên tâm, ta Vũ Vân Hà sống ra mệnh, cũng định hộ ngươi chu toàn. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, một đoàn người xuất hiện tại kia một tòa cự đại đỉnh núi trên bình đài. Vũ Bích không cùng Vũ Thị một đám đại nhân vật đều là tại loại kia chờ lấy. Vũ Vân Tranh, Vũ Vân Long mấy người cũng tại. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tầm lúc, từng cái hận đến răng đều nhanh muốn cắn toái. Các vị trưởng bối, liền là kẻ này, ở trước sơn môn tàn nhẫn sát hại chúng ta rất nhiều tộc nhân, rất nhiều người đều kêu lên. Yên tâm, tin tưởng tộc trưởng sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Một cái lão giả lạnh lùng lên tiếng. Phụ thân Vũ Vân Hà ánh mắt nhìn về phía Vũ Bích Không, vừa muốn nói cái gì. Vũ Bích Không đã thần sắc vui mừng nói. Trở về liền tốt. Trước đó phát sinh sự tình, ta đều xem ở đáy mắt. Có phụ thân tại, định sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Vũ Vân Hà trong lòng dâng lên dòng nước ấm, ừ một tiếng. Vân Hà ủy khuất tạm thời không đề cập tới. Tộc trưởng, cái này hung thủ giết người đang ở trước mắt. Ngươi tính xử trí như thế nào? Một tên đại nhân vật đứng ra, thần sắc âm trầm. Không đợi Vũ Bích Không mở miệng, tự có người giành nói. Đương nhiên là giết người này, hai tay nhiễm ta Vũ thị tộc nhân tiên huyết. Không giết không đủ để phát tiết chúng ta mối hận trong lòng. Không tệ. Nếu để người này còn sống, về sau đại vũ giới bên trong đồng đạo còn như thế nào đối đãi chúng ta? Cái khác Vũ thị đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đối Lâm Tầm có thể nói hận thấu xương. Cho rằng nếu không phải hắn xuất hiện, Vũ Vân Hà dạng này một cái phế vật, căn bản không đáng để lo. Cũng đoạn sẽ không phát sinh như thế máu tanh biến cố. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích, bị đầu mâu chỉ. Thần sắc hắn bình thản, nhìn như không thấy, không chút kinh hoàng. Chạy theo tay bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền sớm đã đoán được sẽ như thế. Phụ thân, lần này nếu không phải Lâm Huyên, Hải Nhi sợ là căn bản là không có cách trở về tôn tục. Hắn như bởi vậy gặp nạn, ta đoạn không đáp ứng. Vũ Vân Hà cuống lên kêu to lên tiếng. Vân Hà, bằng hữu của ngươi sát hại chúng ta tộc nhân mệnh, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Có người quát tháo. Đã thấy Vũ Bích Không không chút hoang mang, chỉ vào Lâm Tầm lạnh nhạt nói, người này chính là bị ta chi mệnh làm việc, nhờ vào đó cơ hội diệt trừ một chút trong tộc bại hoại. Các ngươi nếu muốn ở trách, cứ việc hướng ta đến là được. Vũ Vân Hà ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, trong lòng cuồng hỉ, biết rõ phụ thân đây là tại giúp Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình, trong lòng âm thầm cảm khái, như Vũ Vân Hà có được hắn phụ thân ba phần thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không luôn lạc tới trình độ như vậy. Chỉ là nghe Vũ Bích Không ngữ điệu, mọi người tại đây đều là sầm mặt lại. Bọn hắn lại không ngốc, làm sao nhìn không ra Vũ Bích Không rõ ràng là muốn bảo vệ Lâm Tầm. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn muốn phản bác đều rất bất lực. Lâm Tầm xác thực giết rất nhiều người, có thể hắn đây là thủ mệnh tại Vũ Bích Không, ai còn có thể nói cái gì? Trừ phi bọn hắn dám cùng Vũ Bích Không vị tộc trưởng này đối nghịch. Trong lúc nhất thời, những này Vũ thị đại nhân vật đều sắp tức giận nổ, bị đè nén vô cùng. Đều không nghĩ tới Vũ Bích Không lại hội sẽ đùa ra như thế một tay. Liền Vũ Vân Tranh những bọn tiểu bối kia đều mắt trợn tròn. Tộc trưởng tá nhất cái tay ngoại nhân, muốn diệt trừ bọn hắn những thứ này. Bại hoại bọn hắn làm sao lại thành bại loại? Thoáng động một chút đầu óc bọn hắn liền biết, cái này lý do thoái thác khẳng định không phải thật sự. Có thể bởi vậy cũng làm cho bọn hắn ý thức được, lần này tộc trưởng là quyết tâm bảo vệ kia họ Lâm Thiên Kiêu. Chiến kỷ 182 chương 1798 quỳ xuống một chỗ. Vũ Bích Không nhẹ nhàng một câu, triển lộ ra thủ đoạn lại có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghẹn lời. Nhưng lại tại lúc này, Vũ Thị Lão Tổ Vũ Tuyết Lâm hừ lạnh lên tiếng. Quả thực là hồ nháo. Ngươi đường đường tộc trưởng, lại tại lúc này che chở một cái giết ta Vũ thị tộc nhân cừu địch, làm sao có thể phục chúng lão tổ nói cực phải? Những đại nhân vật kia tinh thần nhất chấn, thừa cơ mở miệng. Như việc này như vậy kết thúc, chúng ta đều là lòng có không phục không phục. Vũ Bích Không ánh mắt liếc nhìn mọi người, trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. kìm nén mọi người một gương mặt mo đều sụp đổ xuống tới. Phẫn nộ đan xen. Vũ Bích Không thần sắc lạnh nhạt. Hiện tại, ta còn là Vũ Thị chi chủ. Hết thảy tông tộc công việc, tự nhiên bởi ta quyết định. Làm càn Vũ Tuyết Lâm giận râu tóc dựng lên. Hắn sao có thể nghe không ra. Vũ Bích Không đây là tại gõ hắn bầu trời xanh. Ngươi thật muốn khư khư cố chấp. Hắn hít sâu một hơi. Thần sắc âm trầm. Bầu không khí tại thời khắc này bỗng nhiên căng cứng kiềm chế vô cùng. Vũ Vân Hà trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Đối mặt nhiều như vậy tôn tộc đại nhân vật công kích, phụ thân thừa nhận áp lực có thể nghĩ cỡ nào chi đại. Giờ khắc này, Vũ Bích Không lông mày dần dần nhăn lại. Trầm giọng nói. Tộc bá, ngươi đây là muốn chất vấn ta thân là tộc trưởng năng lực tốt. Tốt. Tốt. Vũ Tuyết Lâm tức giận đến thần sắc xanh xám. Các vị, các ngươi đều đã nhìn thấy. Bầu trời xanh cử động lần này quá chi ngu xuẩn. Ta đề nghị tước đoạt hắn tộc trưởng chức vụ. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Một đám Vũ Thị đại nhân vật ánh mắt lấp lóe, có kinh ngạc, có phấn khởi, cũng hữu hạnh tai vui họa. Cho dù là Lâm Tầm đều không nghĩ tới, lão gia hỏa này càng như thế tàn nhẫn. Đã thấy Vũ Bích Không thần sắc lạnh nhạt. Muốn phế đi của ta tộc trưởng chức vụ đơn giản. Chỉ cần 13 vị tộc bá, tộc thúc bên trong, có vượt qua một nửa người đồng ý. Ta Vũ Bích Không lập tức sa thải tộc trưởng chức vụ. Bầu trời xanh, đây chính là ngươi nói. Vũ Tuyết Lâm bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười ruột bí. Vũ Bích Không thần sắc bất động. Trong lòng thì run lên bần bật. Dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lão già này sớm có chủ tính không thành quả nhiên. Sau một khắc chỉ thấy Vũ Tuyết Lâm tiếng như kinh lôi đảo. Chư vị. Bầu trời xanh trước đó biểu hiện các ngươi đều đã xem. Hiện tại. Mời chư vị tỏ thái độ một câu. Lệnh làm toàn trường phải sợ hãi. Chỉ cần không ngốc. Đều có thể ý thức được. Vũ Tuyết Lâm rõ ràng là sớm có chủ tính. Ở đây những đại nhân vật kia thần sắc khác nhau. Trong lòng đều là đang bay nhanh tính toán. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Vốn chỉ là một trận nhằm vào ngoại nhân sự tình. Lại sẽ bị Vũ Tuyết Lâm mượn cơ hội nổi lên. Phải thừa dịp thế chiếm Vũ Bích Không tộc trưởng chi vị. Cái này quá kinh thế. Đơn giản sắp biến thiên bầu trời xanh. Ngươi để chúng ta rất thất vọng. Ta đồng ý Tuyết Lâm đề nghị. Một đạo thần hồng bỗng dưng hiện hiện, hóa thành một tên lão già mập lùn. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Theo sát lấy. Lần lượt có một đạo lại một thân ảnh xuất hiện. Đều là Vũ Thị tông tộc bên trong một chút ẩn thế không ra lão tổ cấp nhân vật. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế. Không khí đều như ngưng kết. Vũ Vân Hà sắc mặt đại biến. Tay chân băng lãnh. Trong lòng điên cuồng gào thét. Đây là một trận đã sớm chuẩn bị âm mưu. Âm mưu Lâm Tầm thở ở lạnh nhạt đây hết thảy. Trong lòng cũng cảm khái. Trước mắt từng cảnh tượng ấy. Đơn giản liền là phong vân biến ảo. Mà chính mình chẳng qua là may mắn gặp dịp trong lúc lơ đãng sung làm một cái kíp nổ thôi. Ta cũng đồng ý. Làm vị thứ bảy Vũ Thị lão tổ cấp nhân vật xuất hiện. Biểu đạt sau khi đồng ý. Giữa sân bầu không khí giống như kiềm chế thật lâu núi lửa. Triệt để bộc phát. Có người đã kìm nén không được nội tâm vui sướng. Cười to lên. Ha ha. Vũ Bích Không ngươi xong. Từ giờ trở đi. Ngươi lại không là tộc trưởng dựa theo quy củ. Tông tộc 13 vị tộc lão. Chỉ cần hơn phân nửa người đồng ý. Vũ Bích Không liền làm mất đi tộc trưởng chức vụ vụ. Mà bây giờ. Chuyện như vậy đã phát sinh giữa sân sao động. Một đám Vũ Thị đại nhân vật thần sắc khác nhau. Có người khó có thể tin. Có người vui sướng không chịu nổi. Có thì cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Bích Không vì một cách không quan trọng gì ngoại nhân lại vứt bỏ tộc trưởng chức vụ vụ. Ai, ngươi. Tội gì khổ như thế chứ. Có người dễu cợt lên tiếng. Tựu liền Vũ Vân Tranh các loại chờ một đám tiểu bối. Giờ phút này đều có cảm giác nằm mộng. Cứ như vậy cầm xuống một vị tộc trưởng chức vị, quả nhiên gừng càng già càng cay, đây là âm mưu. Vũ Vân Hà tức giận đến đại hống. Vũ Bích không vỗ vỗ bả vai hắn, nói: mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Vân Hà, thời cuộc chưa định, chớ có tâm hoảng thần loạn. Phụ thân. Vũ Vân Hà hốc mắt đều đỏ. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là do hắn mà ra, làm hắn áy náy không chịu nổi. Bầu trời xanh, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Vũ Tuyết Lâm thần sắc uy nghiêm, hai đầu lông mày mang theo một vòng ngạo ý. Trận này vô hình tranh phong tại lúc này đã mất màn, mà hắn Vũ Tuyết Lâm thì là người thắng cuối cùng. Vũ Bích không than nhẹ: ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại cũng tham dự vào mực này chuyện xấu xa bên trong. Xem ra các ngươi không chỉ dung không được nhi tử ta tranh thủ thiếu tộc trưởng chi vị, rõ ràng từ lâu không muốn ta Vũ Bích không đến đảm nhiệm tộc trưởng. Tại hắn phổ cận, Vũ Bích Nguyên bọn người đều là lo lắng. Bọn hắn là Vũ Bích không đắc lực nhất giúp đỡ. Mắt thấy hắn đột nhiên bị đại nạn, tất cả đều phẫn nộ không chịu nổi. Ha ha, vấn đề của ngươi chờ một hồi hãy nói cũng không muộn, hiện tại là thời điểm giải quyết người ngoài này. Vũ Tuyết Lâm cười lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Ở đây những người khác cũng đều xem đi qua, thần sắc lạnh lùng. Hiện tại, cái này mất đi Vũ Bích không phù hộ người trẻ tuổi kia, còn lấy cái gì mạng sống? Vũ Vân Tranh bọn người khiến cho rầm rĩ. Lão tổ, giết hắn các ngươi dám? Vũ Vân Hà lao ra, con mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng. Muốn đối phó bằng hữu của ta, trước hết giết ta lại nói. Chỉ là hắn bực này cử động ở trong mắt những người khác lại có vẻ rất bất lực cùng buồn cười. Lúc này thế cuộc đều đã như thế tinh tường, một cái thất thế Vũ Vân Hà còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Vân Hà, chuyện hôm nay ngươi cũng khó thoát tội lỗi. Chờ ta chu kẻ này, lại cùng ngươi cùng phụ thân ngươi tính sổ sách. Vũ Tuyết Lâm tay áo vung lên, oanh một nguồn sức mạnh đáng sợ quét sạch hướng xa xa Lâm Tầm bao phủ tới. Chuẩn đi cảnh Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, nhưng thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thậm chí hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác, tựu như vậy lặng lặng nhìn xem. Ba một cái giòn bày ra cái tát tiếng vang lên. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng tại hắn đối diện, Vũ Tuyết Lâm lại bị một cái bàn tay vô hình hung hăng quất trúng. Một gương mặt mo đều sưng đỏ, tóc tai bù xù. Hắn thân ảnh một cách lảo đảo, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Có thể nghĩ một tát này lực đạo cỡ nào chi đại, toàn trường kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống như thế nào? Đường đường đế tộc Vũ thị, một vị lão tổ cấp nhân vật, một vị thật lâu trước đó tựu danh chấn đại vũ giới chuẩn đế cảnh tồn tại, lại xuất thủ lúc bị người một bàn tay quất vào trên mặt. Những tâm tư đó phấn khởi vui sướng, chờ lấy xem kịch vui các đại nhân vật, cả đám đều hít vào khí lạnh, thần sắc đại biến. Là ai ra tay ở đây? Cái khác lão tổ cấp nhân vật cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị, con ngươi co rút lại. Cái này, lòng nóng như lửa đốt, như muốn điên cuồng Vũ Vân Hà đều trợn tròn mắt, khó có thể tin. Chỉ có Vũ Bích không không có chút rung động nào. Hắn tựa như sớm đã ngờ tới sẽ như thế, chỉ là trong con ngươi vẫn như cũ có gì dạng ba động nổi lên. Cái nào hỗn chứng, lại dám đánh lén lão phu? Vũ Tuyết Lâm nổi giận. Trước mắt bao người, hắn lại bị đánh một bàn tay. Cái này như truyền đi, không phải là ném người chết không thể. Ba còn chưa dứt lời dưới, Vũ Tuyết Lâm lại bị đánh một bàn tay. Miệng mũi phun máu, một cái răng đều bong ra từng mảng mấy viên, phát ra bị đau kêu rên. Lần này toàn trường đã không phải chấn kinh, mà là kinh dị. Có thể như thế thần không biết ruột không hay, đánh một vị chuẩn đế cái tát, đây cũng quá dọa người. Đến tột cùng là ai? Vũ Tuyết Lâm giận không kềm được, sắp điên rồi. Hắn một gương mặt mo đều thành sưng đỏ đầu heo, đừng đề cập nhiều thê thảm. Bá bá bá, ở đây cái khác lão tổ cấp nhân vật đều là hành động, canh giữ ở Vũ Tuyết Lâm trước người, kinh nghi bất định. Đây chính là bọn hắn đế tộc Vũ Thị địa bàn, đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân ở đây. Nhưng lúc này lại phát sinh như thế kinh dị dọa người sự tình, làm bọn hắn cũng đều có chút run rẩy. Còn như ở đây những người khác đều đã triệt để mắt trợn tròn, bị chấn động tại kia, dùng mình. Mất mặt xấu hổ, không ra thể thống gì, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một đạo trầm ngưng hùng hậu thanh âm vang lên, chữ chữ như tiếng sấm, chấn động đến không ít người trước mắt ớ ra kim tinh, khổ sở được nhanh ho ra máu. Mà cái này một thanh âm rơi vào những lão tổ kia cấp nhân vật trong tay, đơn giản như gặp phải bị trên đời đáng sợ nhất chấn áp. Căn bản cũng không kịp giãy giụa, một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng bao phủ toàn thân, để bao quát Vũ Tuyết Lâm ở bên trong cái này bảy vị lão tổ cấp nhân vật cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Toàn trường đều im lặng, mỗi người đều mở to hai mắt ngốc trệ tại kia. Cũng liền vào lúc này, trong hư không nổi lên liên ý, một cái đạo bào lão giả thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, râu tóc đen nhánh, ánh mắt trầm tĩnh, thân ảnh giống như hư ảo tựa như, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cao lớn cảm giác. Đây là... Tất cả mọi người hô hấp cứng lại, đối mặt vị này đạo bào lão giả bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Liền phảng phất, hắn liền là thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể, chí cao vô thượng tiểu hữu. Không nghĩ tới lần này trùng phùng, lại làm cho ngươi xem một trận chây cười. Đạo bào lão giả vừa mới xuất hiện, liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, mặt cười khổ. Ở đây một chút sớm đã suy đoán suốt đạo bào lão giả thân phận đại nhân vật, giờ phút này thân thể đều trở nên cứng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lâm Tầm cười cười, nói: tiền bối, ta thế nhưng không nghĩ tới có thể như vậy. Đạo bào lão giả khẽ thở dài, gia môn bất hạnh, ta Vũ Thị những này hậu bối đều càng ngày càng không được việc gì bộ dáng. Mà lúc này, Vũ Bích không đã hít thở sâu một hơi, đi lên trước, khom người chào, nghiêm nghị nói: bất hiếu tử tôn Vũ Bích không, bái kiến Thanh Dương lão tổ. Ở đây kia nguyên bản tự kinh nghi bất định, nửa tin nửa ngờ mọi người, từng cách như bị sét đánh. Thanh Dương lão tổ nguyên lai, nguyên lai lão nhân gia ông ta trở về trách không được, có thể tại vô thanh vô tức đánh Vũ Tuyết Lâm cái tát, trách không được có thể đem một đám lão tổ cấp đại nhân vật trấn áp quỳ xuống đất. Đối mặt Thanh Dương lão tổ, Vũ Tuyết Lâm bọn hắn những này chuẩn đế cũng chỉ là tiểu nhi bối phận, căn bản cũng không đủ xem. Phù phù phù phù, chỉ thấy Vũ Tuyết Lâm bọn người từng cách lại dọa đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên bản bọn hắn còn xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nổi giận vô biên. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc ý thức được đối thủ là ai. Nội tâm tại thời khắc này đơn giản sợ hãi đến cực hạn. Canh thứ 6 đưa lên, lão ngư ta mỏi mệt, phấn khởi, phong phú, nhưng quả thực gánh không được. Ngủ trước là kính còn không có bỏ phiếu đồng hài, có thể yên tâm lớn mật chỗ đầu thiên kiêu chiến kỷ 182 chương 1799 cùng đế đối ẩm Vũ Thanh Dương. Đế tộc Vũ Thị từ trước tới nay chói mắt nhất đế cảnh một trong, quan cái thế ở giữa 8.000 năm, bị thế nhân phong làm Thanh Dương đao đế. Tại toàn bộ tử hành tinh vực, cũng có thể nói là số một đế cảnh nhân vật truyền kỳ. Vũ Tuyết Lâm bọn hắn những này Vũ Thị tộc nhân, đâu có thể nào không biết mình vị này lão tổ tông, chỉ là bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm Thanh Dương lão tổ lại sẽ ở giờ phút này xuất hiện tại tông tộc bên trong Vũ Vân Hà, miệng đắng lưới khô, bị chấn động tại kia. Chính mình vị này lão tổ tông nguyên lai thật đã quay trở về tộc đàn. Hắn nhìn không được nhìn Lâm Tầm một chút, trách không được Lâm Huyên trước đó chấn định như thế. Hắn sợ là sớm đã biết rõ những này. A Vân Hà, mau tới đây gặp qua lão tổ. Vũ Bích không truyền âm. Vũ Vân Hà bỗng nhiên tỉnh táo lại, liền vội vàng tiến lên, quỳ rạp xuống đất: bất hiếu tử tôn Vũ Vân Hà, gặp qua lão tổ. Bất hiếu tử tôn Vũ Bích Nguyên, gặp qua lão tổ. Bất hiếu tử tôn. Trong lúc nhất thời, ở đây một đám Vũ thị đại nhân vật, cùng Vũ Vân Tranh các loại chờ một đám tiểu bối, đều là mang theo kích động, thấp thỏm cảm xúc quỳ rạp xuống đất. Giữa sân, tựu chỉ còn lại Lâm Tầm cùng Đạo Bào lão giả hai người còn đứng thẳng. Tràng diện nhất thời đúng là yên tĩnh trang túc vô cùng. Đây chính là đế cảnh phong thái ta Vũ Thanh Dương ăn nhân cứu mạng. Bây giờ đi vào cái này Cửu Hoa Thần Sơn, không những bị coi là tặc tử, còn muốn gặp các ngươi những bọn tiểu bối này hãm hại. Thật là đủ hoang đường. Đạo Bào lão giả thanh âm đạm mạc, vang vọng giữa sân. Cái gì tiểu tử kia đúng là Thanh Dương lão tổ. Ăn nhân cứu mạng Vũ Tuyết Lâm các loại chờ bảy vị chuẩn đế cảnh lão tổ từng cách như bị sét đánh tựa như. Sắc mặt trắng bịch. Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm một cách tuyệt đỉnh đại thánh, lại sẽ cùng bản thân lão tổ tông có được lớn như thế nguồn gốc mà Vũ Vân Hà lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lâm Tầm có được kia một khối thuộc về Thanh Dương lão tổ lệnh bài. Nguyên lai, gia hỏa này lại vẫn đã cứu Thanh Dương lão tổ. Vũ Bích không bọn người không nhịn được hít vào khí lạnh trong lòng chấn động. Lão tổ, chúng ta trước đó căn bản không biết, mong rằng ngài thứ lỗi. Vũ Tuyết Lâm cất tiếng đau buồn mở miệng. Đúng vậy a, nếu sớm biết vị tiểu hữu này là lão tổ ăn nhân cứu mạng, chính là cho chúng ta thiên đại lá gan, cũng đoạn không dám làm ra như thế hồ đồ sự tình. Cầu lão tổ khai ăn, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, vì chính mình giải vây. Đạo Bào lão giả thần sắc lãnh đạm, tay áo vung lên. Oanh Vũ Tuyết Lâm các loại chờ bảy vị chuẩn đế, một cái chớp mắt tựu bị giam cầm. Lão tổ, Vũ Tuyết Lâm bọn hắn kinh hãi, vong hồn đại mạo. Ở đây cái khác Vũ thị đại nhân vật đều biến sắc trong lòng lo sợ. Vì tranh quyền đoạt lợi, huyên náo tông tộc chứng khí mù mịt. Hôm nay nếu không phải có ta ở đây, tông tộc to như vậy cơ nghiệp, ngày sau không phải là bị hủy bởi các ngươi chi thủ không thể. Đạo Bào lão giả thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn. Từ hôm nay trở đi, đem các ngươi trấn áp tông tộc cấm địa Cửu Chi Động 1000 năm. Sám hối chuộc tội thanh âm rơi xuống. Vũ Tuyết Lâm bọn người như muốn sụp đổ. Cửu Chi Động đây chính là cầm tù tông tộc tội nhân địa phương. Tràn ngập cửu u minh hỏa, bị trấn áp trong đó, cho dù có chuẩn đế cảnh tu vi, cũng sẽ gặp vô tận tra tấn cùng dày vò. Ta chờ. Tạ lão tổ khai ăn nửa ngày, Vũ Tuyết Lâm bọn người mới mở miệng thất hồn lạc phách, lòng như cho nguội. Lúc đầu, đây là một trận cướp tông tộc đại quyền hành động, đều đã thành công. Có thể bởi vì Vũ Thanh Dương xuất hiện, hết thầy cũng thay đổi. Đạo Bào lão giả vung tay lên, Vũ Tuyết Lâm bảy người hư không tiêu thất, bị Nazi rời đi triệt để trấn áp lại. Các ngươi đâu có biết tội. Đạo Bào lão giả ánh mắt nhìn về phía ở đây cái khác Vũ thị đại nhân vật. Biết tội. Biết tội cầu lão tổ khai ăn. Chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng làm ra qua xin lỗi tông tộc sự tình. Những cái kia Vũ thị đại nhân vật cũng triệt để luống cuống. Vũ Tuyết Lâm bọn hắn đều là chuẩn đế cảnh tồn tại, nhưng bây giờ trực tiếp tựu bị trấn áp 1000 năm. Bực này lãnh khốc trừng phạt làm bọn hắn đều sợ hãi. Bầu trời xanh, giao cho ngươi đến xử lý. Đạo Bào lão giả than nhẹ một tiếng, có chút mất hết cả hứng. Cho dù ai nhìn thấy bản thân tử tôn như thế không có thành tựu, sợ đều sẽ cảm thấy thương tâm cùng thất vọng. Cẩn tuân lão tổ pháp lệnh, Vũ Bích không nghiêm nghị nói. Tiểu hữu đi, chúng ta đi uống rượu. Đạo Bào lão giả nói. Tay áo huy động. Mang theo Lâm Tầm cùng Nam Thu cùng một chỗ. Tư không tiêu thất tại mảnh này trên bình đài. Cho đến bọn hắn rời đi, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh thở dài một hơi. Lại nhìn về phía Vũ Bích không lúc, thần sắc của bọn hắn đã trở nên vô cùng phức tạp. Có người không kiên nhẫn nói. Tộc trưởng. Thanh Dương lão tổ trở về sự tình. Ngài vì sao đều chưa nói tới qua, chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra. Vũ Bích không rõ ràng đã sớm biết Thanh Dương lão tổ trở về tông tộc sự tình. Nhưng lại một mực lén gạt đi. Để bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết. Đây là Thanh Dương lão tổ chủ ý. Vũ Bích không một câu. Mọi người đều là nghẹn lời. Trong lòng cho dù lại không nguyện, tại bực này thời điểm cũng căn bản không dám cùng Vũ Bích không đối kháng. Có người đã ảm đạm nghĩ đến kinh lịch chuyện hôm nay, Vũ Bích không tộc trưởng chi vị đem càng thêm kiên cố, không người có thể dung chuyển. Ngay tại cùng ngày, Vũ Bích không dùng tộc trưởng thân phận hạ lệnh, dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn, đối Vũ Thị Tông tộc tiến hành một trận đại thanh tẩy. Trong lúc nhất thời, Vũ Thị Tông tộc bên trong nhân tâm hoảng sợ, gà bay chó chạy. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Một tòa tiểu bí cảnh trong thế giới. Tiểu hữu, ban đầu ở Tang Lâm chi địa phân biệt lúc, trong lòng ta liền có dự cảm. Dùng ngươi chi tài tình, ngày khác chắc chắn đặt chân cái này tinh không cổ đạo phía trên. Dòng suối róc rách, điểu ngữ hoa hương, một tòa đơn giản trước nhà đá. Lâm Tầm cùng đạo bào lão giả Vũ Thanh Dương ngồi đối diện, uống rượu trò chuyện. Cách đó không xa, Nam Thu ngồi tại suối nước bên bờ, chính khoanh chân ngồi tính tỏa. Đến uống rượu, Vũ Thanh Dương nâng chén. Lâm Tầm cười tới đối ẩm, đây là hắn lần thứ nhất cùng một vị đế cảnh tồn tại ngồi cùng một chỗ uống rượu. Tiền bối, ta lần này đến đây là có một ít sự tình muốn thỉnh giáo. Một lúc sau, Lâm Tầm nói. Vũ Thanh Dương cười nói thỉnh giáo nhưng không dám nhận. Hắn có thể tinh tường nhớ rõ. Năm đó Lâm Tầm cùng Kim Thiền thanh niên cùng nhau tình cảnh. Cũng biết Lâm Tầm trong tay có một chiếc đại đạo vô cứu đăng. Có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Sau đó, Lâm Tầm đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Vũ Thanh Dương biết gì nói nấy, không chút nào keo kiệt đối Lâm Tầm chỉ điểm. Lâm Tầm thế mới biết, chân long chi giới ở vào tinh không bên trong thần bí chi địa, muốn tiến về trong đó chỉ có mượn nhờ chân long nhất mạch lực lượng. Dựa theo Vũ Thanh Dương thuyết pháp, tại trung ương tinh vực Hồng Mông đại thế giới bên trong liền có chân long nhất mạch thế lực chiếm cứ trong đó. Cái này cũng tự mang ý nghĩa Lâm Tầm muốn tiến về chân long chi giới chỉ có thể trước đến Hồng Mông đại thế giới. Cổ hoang chiến minh sao? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Tại thái cổ thời điểm, từng có một nhóm theo cổ hoang vực tiến về tinh không cổ đạo bên trên đế cảnh nhân vật, liên hợp cùng một chỗ, tạo thành dạng này một cái chiến minh, vì đối kháng một chút cường đại đạo thống thế lực. Bất quá, đây đều là thái cổ thời điểm sự tình. Ngươi nếu muốn tìm kiếm liên quan tới cổ hoang chiến minh manh mối, không ngại đi thần cơ đạo tông đi một lần. Làm Vũ Thanh Dương nói đến đây, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới đến cổ hoang vực thần cơ các tựu cùng thần cơ đạo tông nhất mạch tương thừa. Lúc trước chân long nhất mạch hậu duệ Ngao Chấn Thiên tựu từng cùng thần cơ đạo tông truyền nhân Doãn Hoan cùng một chỗ tiến về cổ hoang vực, vì mời triệu Cảnh Huyên tiến về chân long một giới tham gia vạn long tiên hội. A, cái này thần cơ đạo tông cũng tương tự tại Hồng Mông bên trong đại thế giới. Vũ Thanh Dương cười nói. Tóm lại, vô luận ngươi muốn tìm chân long một giới, vẫn là vì tìm hiểu cùng cổ hoang chiến minh manh mối, tiến về Hồng Mông đại thế giới chú định không sai được. Lâm Tầm thần sắc dị dạng. Nào chỉ là những này. Giống như trong tay hắn, còn có Huyền Không sư huyên tặng cho một viên ngọc châm. Muốn giao cho đế tộc Khương thị người Khương Tinh Tước. Khương Tinh Tước là ai, Lâm Tầm không biết. Nhưng theo hắn biết, đế tộc Khương thị hậu duệ Khương Hành liền tại Tuyển Cơ Đạo Tông tu hành. Mà Tuyển Cơ Đạo Tông cũng tương tự tại Hồng Mông đại thế giới xem ra. Chỉ có thể tiến về Hồng Mông thế giới đi một lần. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc làm ra cái này quyết đoán. Tinh không cổ đạo quá mức hảo hãn, phân bố không biết bao nhiêu tinh vực cùng thế giới. Không tìm hiểu tinh tường những tin tức này, không biết bao nhiêu năm mới có thể để cho hắn tìm kiếm đến những đầu mối này. Rất nhanh, Lâm Tầm lại hỏi hắc ám thế giới sự tình. Vũ Thanh Dương dạng này một vị đế cảnh tồn tại, tại nhấc lên hắc ám thế giới lúc, đều lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu hữu, cái này hắc ám thế giới bị coi là vạn áp chi địa, hỗn loạn chi vực, tự tuyên cổ trước kia một mực diên tồn đến nay, Ta khuyên ngươi vẫn là chớ có nếm thử đi tiếp xúc. Đi đi kia địa phương. Liền là đế cảnh nhân vật đều có thể gặp nạn. Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Nói. Ta mấy năm nay bên trong. Cũng tiếp xúc qua không ít đến từ địa tạng giới. Thần chiếu cổ tông sát thủ. Hành tung của bọn hắn xác thực rất vượt bí. Bất quá tựa hồ không hề giống trong dự đoán như vậy lợi hại. Vũ Thanh Dương lắc đầu. Vậy chỉ có thể chứng minh. Ám sát ngươi người thực lực không bằng ngươi. Mà không có nghĩa là cái này hai đại hắc ám cử đầu thế lực không đáng sợ. Tiểu hữu. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Bị hắc ám thế lực để mắt tới mục tiêu. Trừ phi bị đánh giết. Nếu không cái này đều không thể thoát khỏi bọn hắn dây dưa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Còn tốt. Hắc ám thế giới đế cảnh nhân vật. Đơn giản cũng không dám đường đường chính chính chi địa xuất hiện tại tinh không cổ đạo bên trên. Những này trong bóng tối đại đế. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi cường đại. Có thể cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi xuất hiện. Chắc chắn sẽ trước tiên bị tinh không cổ đạo bên trên đại năng giả để mắt tới. Vũ Thanh Dương nói đến đây. Sắc mặt nổi lên một vòng dị sắc. Nói. Tinh không cổ đạo bên trên một mực lưu chuyển lên một câu. Như thiên hạ đều là địch. Lui không thể lui. Hắc ám thế giới. Chính là sau cùng đường sống. Lâm Tầm khẽ giật mình cười nói. Nếu ta có kia một ngày. Ngược lại là muốn đi thử một lần. Vũ Thanh Dương yên lặng. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thử. Hắc ám thế giới hỗn loạn dung chuyển. Hung áp vô cùng. Muốn chỗ dựa có thể rất khó. Hai người một bên uống rượu một bên trò chuyện. Lâm Tầm theo Vũ Thanh Dương trong miệng. Cũng là hiểu rõ rất nhiều có quan hệ tinh không cổ đạo bí văn. Tỷ như đế tộc dựa theo nội tình khác biệt. Phân thái cổ đế tộc, thượng cổ đế tộc cùng đương thế đế tộc. Giống như đế tộc Vũ Thị chính là một cái thượng cổ đế tộc thế lực. Mà tại trung ương tinh vực bên trong. Vẹn vẹn có được phong hào. Từ thái cổ thời kỳ diên tồn đến nay đế tộc thế lực. Liền có 36 cái nhiều. Những này. Đều là thái cổ đế tộc tỷ như. Lục đại đạo đỉnh bên trong. Trừ huyền hoàng. Hồng hoang. Càn khôn. Chúng ma. Bàn vũ cái này ngũ đại đạo đỉnh bên ngoài. Thần bí nhất một cái đạo thống. Tên gọi Quy Nguyên.